Tinh Vũ Cửu Thần chương 111. Vẫn Nguyệt Tông Tông Chu Tả Tinh cùng Ôn Lôi hai người sau khi rời đi không lâu, nơi này liền lần nữa tới rồi một người. Lại là cùng Tả Tinh tranh đấu cái kia Đông Lạnh Xương. Đông Lạnh Xương rất nhanh đi tới trước đại điện mặt, đẩy ra hình tròn cửa đá. Rất rõ ràng nàng đối với nơi này so với Tả Tinh quen thuộc hơn. Bất quá khi nàng nhìn thấy trong đại điện mặt thú khôi lỗi phế liệu thời điểm, khuôn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Vài bước đi tới hoàng kim trước đại môn mặt, xem còn dư lại mấy cái quang cầu, khuôn sắc mặt cuối cùng là thở phào một cái. Bất quá khi nàng nhìn thấy trung gian một cái quang cầu đã biến mất thời điểm, khuôn sắc mặt cư nhiên trở nên xấu xí không gì sánh được. Nàng không có lựa chọn đi công kích quang cầu, rất rõ ràng, nàng biết quang cầu này không có khả năng công kích. Chỉ là lấy ra một đống tài liệu, cư nhiên vây quanh một người trong đó quang cầu bắt đầu bày binh bố trận. Nếu mà Tạ Tinh biết nữ nhân này cư nhiên có thể dùng bày binh bố trận thay thế hắc bài, chắc chắn sẽ không lúc đó rời khỏi. Nói không chừng hắn còn có thể ở bên cạnh xem. Hai ngày sau, Đông Lạnh Xương đem chuẩn bị xong tài liệu toàn bộ đều dùng tới sau đó, bắt đầu công kích trận pháp bên trong cái quang cầu kia. Nàng chỉ là lấy ra một cái đen kịt quả cầu sắt, đối với này đã bố trí xong trận pháp ở giữa quang cầu đập tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cái này quang cầu cư nhiên bị nàng hắc sắc quả cầu sắt muốn nổ tung lên. Bất quá trận pháp cũng bị nổ thành mảnh vụn. Lấy ra ba cái đen kịt hộp sắt sau đó, Đông Lạnh Xương mở ra nhìn một chút. Tuy rằng ngạc nhiên mừng rỡ ánh mắt không che giấu được, thế nhưng trong đó vẫn như cũ có rồi một tia thất vọng. Ngày thứ năm thế nào gặp đi tới nơi này, xuất ra hắc bài lấy đi một người trong đó quang cầu đồ đạc. Cường công cái khác quang cầu thời điểm thiếu chút nữa toi mạng, kết quả thổ thương mà đi. Ngày thứ bảy, ba gã tinh đem đi tới nơi này, nhìn thấy quang cầu, lập tức cường công quang cầu, kết quả toàn bộ bỏ mình. Ngày thứ 8, mang mặt nạ nam tử đi tới nơi này, cường công quang cầu thổ thương mà đi. Mấy ngày kế tiếp, không ngừng có tinh đem đi tới nơi này, thế nhưng chỉ có một người tinh đem có hắc bài, lấy được đồ đạc đưa tới hỗn chiến. Ngoại trừ hỗn chiến bên ngoài, không ngừng có người công kích những thứ này quang cầu bị đánh chết. Thứ 10 Cửu Thiên, cái này còn dư lại ba cái quang cầu đại điện hoàn toàn đóng, không muốn nói đi vào, chính là muốn tiến vào phía ngoài đại môn cũng không có khả năng. Lúc này Tạ Tinh cùng Ôn Lôi đã tìm được một chỗ yên tĩnh. Tạ Tinh bố trí xong một cái phòng ngự trận pháp, hai người bắt đầu một bên tu luyện, một bên chờ đợi tam tháng đến. Bởi vì hai người tìm hơn 10 ngày sau đó mới phát hiện đổi tới đổi lui dường như một điểm phương hướng cũng không có. Kết quả hay là đang tại chỗ đảo quanh, cũng liền trực tiếp bỏ qua tìm kiếm cửa ra ý nghĩ. Dù sao cũng 3 tháng sau đó liền sẽ tự động truyền tống đi ra ngoài. Tạ Tinh trong lòng thầm than khi hắn đi vào linh thảo quá thu thập ít đi. Chỉ là góp nhặt 20 ngày không tới thời gian liền tiến vào trong này, chuẩn bị phát một khoản lại đi ra. Thế nhưng không nghĩ tới, tiến vào rồi cư nhiên liền không ra được. Nếu như bị người khác biết Tạ Tinh ý nghĩ, nhất định sẽ đập đầu xuống đất thật to khinh bỉ hắn. Tiến đến làm lấy nhiều như vậy linh thảo, còn đang ở trong đại điện mặt chiếm tiện nghi lớn như vậy, lại còn không hài lòng, để cho người khác làm sao chịu nổi a. Những ngày kế tiếp, Ôn Lôi đang nghiên cứu nàng mới tinh quyết Ngân Nguyệt tinh quyết. Nàng muốn tận lực đem trước hai tầng thuộc nhớ kỹ, miễn phải đi ra ngoài sau đó còn muốn xuất ra đến xem. Tạ Tinh lại đang nghiên cứu huyền kia huyền giai hạ cấp thân pháp tinh kỹ bắt đầu cửu bàn ngày. Bất quá nghiên cứu kết quả lại làm cho Tạ Tinh rất là khiếp sợ. Đây tuyệt đối không phải là một quyển huyền giai tinh kỹ. Về phần tại sao muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đánh dấu huyền giai tinh kỹ, Tạ Tinh lại không hiểu. Tròn 2 tháng xuống tới, Tạ Tinh một bên tu luyện, một bên nghiên cứu trong tay bắt đầu cửu bàn ngày. Đợi được 3 tháng đến thời điểm, hắn đã tu luyện xong tầng thứ nhất. Không lúc tu luyện, Tạ Tinh còn không có vấn đề. Dù sao cũng hắn có tinh lẩn trốn. Thế nhưng này một tu luyện xuống tới, Tạ Tinh mới biết mình sai quá mức lợi hại. Tinh lẩn trốn chỉ là một loại trốn chạy pháp thuật. Mà bắt đầu cửa bàn ngày hoàn toàn là một loại chiến đấu kỹ năng. Thậm chí cũng có thể dùng nó đến chạy trốn. Lại không ngờ chỉ có thể dùng mấy lần tình huống. Có thể nói một khi hắn bắt đầu cửa bàn ngày tu luyện thành công, chẳng những cận chiến đấu sức chiến đấu kịch liệt lên cao, chính là sau này đánh không lại chạy trốn cũng là thật to có lợi. Nếu mà không phải là Ôn Lôi nhắc nhở hắn 3 tháng đến, hắn còn đắm chìm trong tu luyện bắt đầu cửa bàn ngày ở giữa. Quả nhiên là đồ tốt. Tạo hóa thần quyền Tạ Tinh không biết. Đồ chơi kia yêu cầu linh dược ngâm sau đó mới có thể có tu luyện. Thế nhưng bắt đầu cửa bàn ngày lại làm cho Tạ Tinh được ít lời không nhỏ. Tạ Tinh lại thay đổi một bộ quần áo, cũng thay đổi một cái mặt nạ. Quả nhiên hai người đoán chắc thời gian không có đến bao lâu. Đã cảm thấy trong tay ngọc bài phát sinh một đạo quang mang. Đem hai người cuốn đi. Tạ Tinh lại thở phào nhẹ nhõm, may mà cái này không có mất đi hiệu lực. Nếu như cái này cũng mất hiệu lực, hắn chỉ có thể tu luyện tới 2 sao thời điểm, lại nghĩ một chút biện pháp. Quang mang cháo đến. Tạ Tinh chỉ cảm thấy lại là một trận ngất xỉu. Lúc tỉnh lại, lại phát hiện mình đã đứng ở một cái to lớn trên quảng trường mặt. Bất quá Tạ Tinh thần thức lập tức liền quét Ôn Lôi, lúc này nàng đã đang cùng sư phụ nàng nói chuyện. Bất quá trên quảng trường bị truyền tống đi ra tu tinh giả. Tạ Tinh sơ bộ đánh giá một chút. Tối đa không tới 1 vạn người. Thế nhưng đi vào thời điểm cũng là hơn 2 vạn người. Này đi ra rồi mới 1 vạn không tới. Có thể thấy được ở lại bí cảnh người ở bên trong không phải số ít. La Thiên học viện cùng mặt khác 2 đại học viện đã ở nơi đó kiểm kê linh thảo. Tính toán điểm. Rất nhiều báo danh tham gia học viên bắt đầu tiến lên nộp lên linh thảo. Chuẩn bị cạnh tranh 300 cái nhập viện danh ngạch. Tạ Tinh lúc này nhưng không có lại đi La Thiên học viện ý tứ. Hắn biết được La Thiên học viện chỉ cần có tinh thạch cũng có thể đi nghe giảng bài. Thậm chí có thể xem thư tịch thời điểm. Cũng không có báo danh dục vọng rồi. Hiện tại hắn cái này trang phục khẳng định có người chú ý. Hơn nữa Vấn Nguyệt Tông con gái của Tông chủ tử là chính bản thân giết. Huống hồ hắn có một loại dự cảm. Cái kia đông lạnh xương sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn gây sự với hắn. Nơi này không phải là hắn chỗ ở lâu. Lúc này rất nhiều tán tu đã bắt đầu rời đi. Tạ Tinh dĩ nhiên muốn hỗn loạn ở những người này ở giữa nhanh chóng rời đi. Thậm chí ngay cả 1 giây đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Quả nhiên Tạ Tinh vừa mới chuẩn bị rời đi, cái này to lớn trên quảng trường mặt liền truyền đến một tiếng bạo giống. Ai cũng không cho phép rời đi, là ai giết con ta, đứng ra cho ta, là ai? A, Vấn Nguyệt Tông thiếu chủ bị giết. Không thể nào, người nào có lá gan lớn như vậy. Hừ, này rất khó nói, bí cảnh bên trong chết mất nhiều người như vậy, ai biết là cái nào giết. Này nếu để cho Lê Tông chủ biết, người này gia tộc liền xong đời. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trên quảng trường nghị luận ầm ĩ. Không cho phép đi. Tất cả mọi người lưu cho ta xuống tới. Ta chính là đào mà ba thước cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đem ta giết con ta hung thủ cho bắt trở lại. Một trung niên nhân tức giận tận trời đứng ở trên quảng trường rít gào. Tạ Tinh dùng mình một cái, lão gia hỏa này thế nào tự mình đến tìm hắn này nhi tử a? Tên này nếu như từng cách một cha, hắn nhất định sẽ bị tra được. trong lòng nhất thời có chút hối hận không có sớm một chút đem món đó thượng phẩm bảo khí nội giáp cởi ra. Hừ, họ Lê uy phong thật to. Môn hạ của ta đệ tử lập tức muốn đi, ngươi thì như thế nào? Bí cảnh bên trong vốn chính là thử luyện. Nếu mà ngươi sợ con trai ngươi nguy hiểm, còn không bằng để cho hắn ở nhà các loại hoa cỏ. Con trai ngươi chết mất liền lớn như vậy chiến trận. Trong này chết mất hơn 1 vạn người. Đều giống như ngươi vậy. Chẳng phải là phiên thiên. Một người đồng dạng là 4-5 thập tuổi nam tử lạnh lùng nói. Đẹp trai thành con ta chết mất, ta cha hung thủ, này mắc mớ gì tới ngươi. Lê Vấn Lạc lại là gầm lên giận dữ. Ha ha, phải không liên quan gì ta. Bất quá ta muốn dẫn môn hạ của ta đệ tử đi rồi. Này dường như cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Đi. Nói xong nam tử này tế xuất một cái to lớn máy bay. Lập tức thì có hơn 10 người lên máy bay. Rất nhiều người thấy gió này xe rời đi. Đều rối rít theo ở phía sau rời đi. Đùa cho vui. Những người này ở đây bí cảnh bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút bí mật. Ai muốn ý bị người khác lục soát. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng theo ở phía sau rời đi, đảo mắt mấy nghìn người đều rời đi. Lê Vấn Lạc tức giận một tiếng gầm lên. Đẹp trai thành, ngươi chính là muốn cùng ta đối nghịch đúng không? Ha ha! Lê Vấn Lạc. Người khác sợ ngươi một cái tinh chuẩn vương. Ta đẹp trai thành còn không có để vào mắt. Không muốn nói ngươi cũng chỉ là tinh chuẩn vương. Chính là ngươi đã là tinh vương lại khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn làm sao. Ta đẹp trai thành như nhau tiếp theo. Nói xong đẹp trai thành chút nào không ngừng chạy nhấc lên máy bay mà đi. Lê Vấn Lạc tức giận khuôn sắc mặt xanh xám. Lại không có bất kỳ biện pháp. Tuy rằng hắn Vấn Nguyệt Tông là lục tinh tông môn. Chỉ có hắn Lê Vấn Lạc mới biết được cái này lục tinh tông môn là cỡ nào tràn ngập nguy cơ. Bởi vì hắn chính bản thân còn chỉ là một tinh chuẩn vương. Nhưng không có chân chính tiến giai tinh vương. Mà trong môn phái mặt duy nhất tinh vương trưởng lão bế quan nhưng vẫn không có đi ra. Mặc dù chỉ là hơn một cái chuẩn chữ, nhưng là cùng chân chính tinh vương so với lại một trời một vực. Mà đẹp trai thành môn phái Mộc Nhai Tông nhưng cũng là một cái lục tinh tông môn. Hơn nữa hắn lục tinh tông môn so với Vấn Nguyệt Tông mà nói lớn hơn nhiều lắm. Lê Vấn Lạc thậm chí hoài nghi đẹp trai thành đã là tinh vương, nói chuyện mới như vậy không khách khí. Tạ Tinh lúc này hận không thể hôn một cách đẹp trai thành, tên này thảo nào họ đẹp trai, quả nhiên là đẹp trai a. Lúc này đẹp trai thành bỗng nhiên nói. Ta bất kể là ai làm Lê Vấn Lạc người này nhi tử, ngươi có dũng khí a đại khoái nhân tâm. Bất quá đừng quên. Ngươi nợ ta đẹp trai thành một cách nhân tình nga. Đến lúc đó nhớ kỹ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn trả lại cho ta. Tạ Tinh lúc này lại buồn bực không được. Mới vừa rồi còn ở trong lòng cảm kích cái này đẹp trai thành. Bây giờ mới biết tên này lại là một cái lão gian to lớn hoặc tên gia hỏa. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn bản thân hắn giống như Lê Vấn là có cừu oán. Chính bản thân chẳng những giúp hắn ra khẩu khí. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải cảm kích hắn. Thậm chí còn nợ một cái nhân tình cho hắn. Bất quá Tạ Tinh lại biết nhân tình này chính bản thân nợ cũng nợ, không nợ cũng phải nợ a. Ôn Lôi trong lòng cũng là lột bột một cái. Nàng có một loại dự cảm. Cái này Lê con gái của tông chủ tử chính là Tạ Tinh giết chết. Thế nhưng loại chuyện này nàng căn bản muốn cũng không dám muốn. Vạn nhất bị tiết lộ. Tạ Tinh thì xong rồi. Nói không chừng liên đới thiên tử cốc ngược lại cũng môi. Dù sao thiên tử cốc chỉ là 1 năm tinh tông môn, hay vẫn còn là 5 sao giữa tương đối kém. Lôi nhi, ngươi làm sao vậy? Ôn Lôi sư phụ thấy Ôn Lôi dường như khuôn sắc mặt không đúng, liền vội vàng hỏi. Không có gì. ta chỉ là đang suy nghĩ, là ai cư nhiên lá gan lớn như vậy, thậm chí ngay cả Vấn Nguyệt Tông thiếu chủ đều dám đồng thủ. Ôn Lôi liền vội vàng nói, việc này không nên đi quản, chính là nói cũng không cần nhất mở ngoặc tròn nói đóng ngoặc tròn ra. Ngươi lần này tìm được linh thảo là bao nhiêu, để cho sư phụ xem có thể không thể vào ba sao sau này lớp. Ôn Lôi sư phụ rõ ràng không muốn nhiều lời Vấn Nguyệt Tông sự tình. Đông lạnh xương lại tựa hồ như so với người khác truyền tống đi ra chậm một bước. Lúc này nàng đang đứng ở trong quảng trường bên trong, nhìn chung quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì bình thường giống nhau. Chương 112. Ta biết hắn là A. Y. Dơm. Dơm. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Lạnh xương quét một cách đông đảo rời đi tán tu, cùng với rất nhiều môn phái thử luyện người, bỗng nhiên cũng bước trên một thanh thượng phẩm phi hành bảo khí, rất nhanh rồi rời đi quảng trường này. Xem ra nàng là đuổi theo người nào. Tạ Tinh theo rất nhiều tán tu cùng nhau rời đi, chỉ là đi rồi vài dặm mà liền thay đổi phương hướng nhanh chóng rời đi. Đẹp trai thành nhìn một chút Tạ Tinh rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia kỳ quái ý cười, lầm bầm lẩu bẩu nói, hảo tiểu tử. Tạ Tinh tuy rằng đã rời đi, thế nhưng cuối cùng cảm giác đẹp trai thành nhìn chằm chằm mặt nạ của mình xem nhiều lần, trong lòng hắn liền buồn bực. Này mang mặt nạ cũng không phải một mình hắn, này đẹp trai thành tại sao muốn nhìn hắn chằm chằm. Bất quá Tạ Tinh bay ra vài canh giờ sau đó, thì có một loại bị theo dõi cảm giác, như có như không, rất là kỳ quái. Suy nghĩ một chút đem mặt nạ lấy lại, đem quần áo toàn bộ đổi rơi. Thế nhưng cái loại này theo dõi cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa dường như càng ngày càng tiếp cận chính bản thân. Tạ Tinh lập tức nhớ lại trước đây Kỷ Minh ở bí cảnh bên trong, bằng vào một cách nho nhỏ truy tung ấm ký đuổi tới chuyện của mình. Chẳng lẽ mình trên người lần thứ hai bị người hạ truy tung ký hiệu. Tạ Tinh thần thức lập tức ở trên người tỉ mỉ quét một lần, khuôn sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Quả nhiên ở trên tóc mặt phát hiện một cái dính chặt ở sợi tóc ấm ký phía trên, thật nhỏ hầu như không nhìn ra. Mấy ngày này từ trước đến nay hắn sống chung một chỗ chỉ có Ôn Lôi. Thế nhưng Tạ Tinh biết Ôn Lôi là tuyệt đối sẽ không cho hắn dưới truy tung ấm ký. Cũng không cần phải dưới truy tung ấm ký. Như vậy duy nhất có khả năng cho mình dưới truy tung ấm ký, cũng chỉ có cái kia đông lạnh xương. Tạ Tinh lúc này mới hiểu được, trước đây cái kia đông lạnh xương vì sao chỉ là đối với hắn công ra một chiêu, liền bỏ qua tiếp tục công kích. Cái này âm hiểm nữ nhân, thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn một chiêu kia cũng không phải thử, mà là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ở trên người mình dưới truy tung ấm ký. Phỏng chừng nàng là muốn ở trong đại điện mặt đem mình giết. Chỉ là không nghĩ tới trong đại điện mặt có thần thức che đậy hiệu quả. Nàng không có tìm được chính bản thân. Hiện tại ra bí cảnh nữ nhân này lại còn không dứt truy tung. Xem ra đây là muốn cùng chính bản thân lại mặt phái. Muốn chính bản thân trực tiếp ngăn ở trong môn phái mặt. Có thể tưởng tượng một cái thần châu tám sao ẩn thế môn phái, tới một người không vào lưu năm tinh tông môn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một người. Có thể nói không có môn phái kia có dũng khí cự tuyệt. Chứ đừng nói chi là Tạ Tinh chỉ là một chính là ngoại môn đệ tử mà thôi. Nữ nhân này là muốn mình bị môn phái giao ra. Chẳng những nhục nhã mình cũng làm nhục chỗ ở mình môn phái. Quả nhiên là cái thật là âm hiểm nữ nhân. Tạ Tinh thậm chí có một loại xung động, lập tức dừng lại đem nữ nhân này làm, thế nhưng ngấm lại vẫn là nhịn được. Bây giờ không phải là hắn một cái người cô đơn. Tạ gia còn có một đại gia tộc. Thậm chí thiên tử tộc cũng phải bị liên lụy. hoàn hảo hắn thần thức cường đại, phát hiện đúng lúc, nếu không nói không chừng thật đúng là giữa người nữ nhân này bẫy. Nghĩ tới đây Tạ Tinh không chút do dự bắt được một con thỏ rừng. Đem này cây có truy tung ấm ký sợi tóc bám vào thỏ rừng mặt trên. Sau đó đem thỏ rừng phóng chạy. Hắn lại bố trí một cái trận pháp. Len lén núp ở một bên. Hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này tới cùng muốn làm cái gì. Hôm nay hắn trận pháp bố trí đã càng ngày càng thành thạo. Một cái che đậy thần thức trận pháp. Chỉ cần không tận lực đi tìm. Cộng thêm Tạ Tinh ẩn nấp tinh quyết. Tinh sư dưới là rất khó phát giác. Thỏ rừng bản thân bỏ chạy không xa, chạy tới chạy lui cũng chỉ là tại đây một mảnh khe núi loạn chuyển. Bởi vì ngũ tinh quyết quan hệ, Tạ Tinh thần thức muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn so với đông lạnh xương cường đại nhiều lắm. Quả nhiên chỉ có thời gian một nén nhăng. Tạ Tinh cũng đã quét đông lạnh xương. Nàng cũng dừng lại tiếp tục đuổi theo tới bước chân. Đứng tại chỗ trầm tư. Tạ Tinh cười nhạt. Hắn biết đông lạnh xương có thể đuổi theo đến nơi đây. Hoàn toàn là bởi vì dưới ở trên người của hắn truy tung ấm ký. Căn bản không phải bởi vì thần thức quét xuyên cớ. Hiện tại nhất định là phát hiện ở khe núi bên trong loạn chuỗi thỏ rừng. Không cách nào định vị truy tung ấm ký. Bắt đầu hoài nghi. Quả nhiên một hồi thời gian. Đông lạnh xương bỗng nhiên ra tốc. Rất nhanh thì từ Tạ Tinh trước mắt xẹp qua. Chạy ra trăm mét không tới. Liền đưa tay cầm lên một con thỏ rừng. Từ thỏ rừng trên người tìm được truy tung ấm ký đông lạnh xương. Khuôn sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Giơ tay lên liền đem thỏ rừng quẳng ở trên một tảng đá lớn mặt. Thỏ rừng biến thành một bãi thịt nát. Tạ Tinh nhãn thần lạnh lẽo, người nữ nhân này tuyệt đối là cái hung ác nữ nhân. Tay thật đúng là tàn nhẫn. Bình thường vậy tiểu nữ sinh căn bản cũng không sẽ làm ra động tác này. Mà người nữ nhân này chẳng những làm ra động tác này. Còn dường như chút nào không nghi ngờ là ai. Đông lạnh xương bỗng nhiên quay đầu. Lam xương hóa tuyết kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Lãnh cô nương biệt lai vô dạng. Ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Một cái hơi lộ ra thanh âm khàn khàn vang lên. Theo thanh âm này phía sau xuất hiện một cái mang theo mặt nạ nam tử. Tạ Tinh sớm nhận ra nam tử này chính là cái kia mang mặt nạ. Cầm trong tay một thanh lôi hệ cực phẩm bảo khí kim đao nam tử. Trần mở ra không phải, ta và ngươi không có gì sinh ý phải làm tránh ra. Đông lạnh xương lạnh lùng nói. Ta có thể giúp ngươi tìm được ngươi muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn truy tung người là ai. Này bị đông lạnh xương kêu Trần mở ra không phải nam tử, bỗng nhiên mở miệng nói. Tạ Tinh nghe những lời này. Cả người dùng mình một cái. Hắn đột nhiên cảm giác được mình làm sai rồi một món chuyện rất trọng yếu. Đó chính là Ôn Lôi, hắn cùng với Ôn Lôi bị tên này phát hiện. Mặc dù đang thuốc vườn rất nhiều người đều thấy Tạ Tinh cùng với Ôn Lôi. Thế nhưng khi đó Tạ Tinh là chỉ danh để cho Ôn Lôi đi giúp hắn mang. Trái lại không ai sẽ cho rằng hắn quen biết Ôn Lôi. Thế nhưng ở trong đại điện mặt, hai người tiếp tục cùng một chỗ, liền có chút vấn đề. Này người không thể lưu lại. Tạ Tinh lần thứ hai đem mặt nạ đeo lên, trong tay phụ nữ vô bóng dáng hạt đuôi châm đã chuẩn bị cho tốt. Nhìn mấy mấy chục thước ra Trần mở ra không phải. Lúc này đông lạnh xương kích động đi về phía trước. Trần này mở ra không phải dường như rất cố kỵ nàng. Lại bất chi bất giác lui về phía sau. Ngươi có thể tìm được cái này mang mặt nạ người. Đông lạnh xương bỗng nhiên trở nên kích động. Nàng vẫn hoài nghi cái kia hoàng kim phía sau cửa chín quang cầu giữa. Chính giữa quang cầu bị cái kia mang mặt nạ tên ra hỏa lấy đi. Chỉ là không nghĩ tới đuổi theo đến nơi đây mất đi mục tiêu. Trần mở ra không phải nói quen biết hắn. Đông lạnh xương bỗng nhiên kích động. cái quang cầu kia đồ vật bên trong đối với nàng tác dụng, không có ai biết. Ta đương nhiên có thể tìm được. Hơn nữa ta còn nghe được người này trong tay có hai khối hắc bài. Ta thậm chí hoài nghi hoàng kim phía sau cửa sáu hắc hộp đã rơi vào đến người này trong tay. Không muốn nói ngươi không biết hoàng kim cánh cửa. Trần mở ra không phải giọng nói rất bình tĩnh, nghe không hiểu bất cứ ba động gì. Không sai, ta biết bên trong có chín quang cầu, thế nhưng làm sao ngươi biết hắn có thể tìm được hoàng kim cánh cửa. Đông lạnh xương kích động qua đi cũng biến thành bình tĩnh lại. Bởi vì hắn có chính xác hoàng kim đại điện đường đi địa đồ, ta dám khẳng định. Hơn nữa ta còn nghe được người nọ là cái luyện đan sư. Ít nhất là một cái tứ phẩm luyện đan sư. Trần mở ra không phải lạnh lùng cười, hắn ở hoàng kim trong đại điện mặt đã bắt vài người hỏi, kết quả cũng giống nhau. Hơn nữa hắn khẳng định Tạ Tinh cùng Ôn Lôi quen biết, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên gặp nhau. Nếu như nói ở linh dược vườn bên trong là ngẫu nhiên gặp nhau, thế nhưng ở trong đại điện mặt còn cùng một chỗ, liền không cách nào giải thích. Thấy Đông Lạnh Xương kinh dị nhìn mình, ánh mắt của nàng ở giữa rõ ràng lộ ra không thể nào nhãn thần. Trần mở ra không phải lần thứ hai lạnh lùng nói. Ta biết ngươi hoài nghi lời nói của ta. Một cái tứ phẩm luyện đan sư. Chính là thiên tài đi nữa. Có nữa tài nguyên bồi dưỡng. Cũng là năm sáu chục tuổi. Thậm chí mấy trăm tuổi. Không thể nào cùng người nọ như nhau tuổi còn trẻ. Đúng không? Thế nhưng sự thực là hắn đúng là một cái tứ phẩm luyện đan sư. Hơn nữa ta còn biết hắn gọi. Trần mở ra không phải nói đến đây khuôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vừa nhấc tay. Liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải động tác. Thế nhưng động tác của hắn bỗng nhiên bất động. Mà là dứt khoát nhìn chằm chằm Đông Lạnh Xương. Ngươi tại sao muốn giết ta? Ta tuyệt đối sẽ không. Tạ Tinh lần này đánh lén. Đem vô bóng dáng hạt đuôi châm châm chọc lần thứ hai phủ lên một tia tinh hỏa. Hắn rất sợ một lần giết không chết Trần này mở ra không phải. Bởi vì Trần mở ra không phải thực lực. Tạ Tinh rất là kiêng kỵ. Bất quá Trần mở ra không phải đang cùng Đông Lạnh Xương lúc nói xong. Hết sức chăm chú đều muốn tâm thần tập trung ở Đông Lạnh Xương trên người. Điều này làm cho Tạ Tinh ở một bên có rồi đánh lén thời cơ. Thế nhưng Tạ Tinh biết cơ hội này chỉ có một lần. Hắn ở Trần mở ra không phải gần nói ra tên của mình thời điểm lựa chọn đánh lén. Lúc này chính là Trần mở ra cũng không phải không tin Đông Lạnh Xương sẽ động thủ. Thế nhưng hắn thật không ngờ bên cạnh còn có một cách hoàn toàn ẩn nấp thân hình Tạ Tinh có thể động thủ. Tạ Tinh thu hồi phụ nữ vô bóng dáng hạt đuôi châm đồng thời liền lựa chọn Tinh lẩn trốn. Hắn tuy rằng rất nhớ Trần mở ra không phải túi đựng đồ. Thế nhưng hắn lại biết mình bây giờ còn chưa có thực lực từ Đông Lạnh Xương trong tay cướp đi túi đựng đồ. Vạn nhất bảo lộ thân phận của mình liền thật to không hợp quên đi. Đông Lạnh Xương đồng thời phản ứng lại. Một tiếng quát lạnh. Trong tay Lam Xương Hóa Tuyết kiếm đã đâm về phía Tạ Tinh vị trí. Mang theo một chút phá không kiếm quang. Bất quá lúc này Tạ Tinh tinh lẩn trốn đã phát động, đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thái cổ bí cảnh bên ngoài quảng trường khổng lồ mặt trên. Hiện tại tất cả mọi người đã biết. Bí cảnh bên trong lớn nhất linh dược vườn đại bộ phận linh thảo. Đều rơi vào một cái tứ phẩm luyện đan sư trong túi. Một cái tứ phẩm luyện đan sư. Cứ nói còn rất trẻ. Một cách liền oanh động toàn bộ quảng trường. Chẳng những là vài đại học viện đều đang tìm cách này luyện đan sư. Hơn nữa càng nhiều hơn siêu cấp đại phái đều đang tìm cách này luyện đan sư. Một cách nhị 30 tuổi luyện đan sư. Không nói sau đó vơ người tới. Chí ít trước đây cũng không có nghe nói qua. Điều này cần bao nhiêu thiên phú a, cần bao nhiêu linh thảo đi bồi dưỡng a. Hơn nữa tất cả mọi người biết cái này luyện đan sư tuyệt đối có bản thân đan hỏa. một cái dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn địa hỏa luyện đan sư, là tuyệt đối sẽ không nhị 30 tuổi liền trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Huống hồ ở bí cảnh bên trong cũng không có địa hỏa. Thứ yếu, tất cả mọi người suy đoán cái này luyện đan sư khẳng định có một bộ không có gì sánh kịp luyện đan tinh quyết. Nếu như không có cái này, hắn cũng không có khả năng còn trẻ như vậy liền trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Trong khoảng thời gian ngắn đố kỵ người cũng có, tìm kiếm người cũng có. Nghe nói cái này luyện đan sư chỉ có tinh đem tu vi sau đó, âm thầm muốn mưu đoạt hắn luyện đan tinh quyết cũng có. Con ta bị hại, cái này luyện đan sư có trọng đại hiểm nghi. Hơn nữa cái này luyện đan sư hay vẫn còn là lôi tinh nguyên. Lôi tinh nguyên tinh đem không sợ quần chiến. Con ta bên người có mười mấy tinh đem, cư nhiên một cái cũng không có đi ra. Đây nhất định có vấn đề. Cái này luyện đan sư ta vẫn Nguyệt Tông bắt định rồi. Lê Vấn Lạc đang hỏi thăm sau đó, kết hợp với giữa sân rất nhiều người nghị luận, lập tức liền cho ra cái kết luận này. Ngươi gọi Ôn Lôi sao? Có người nói ngươi quen biết cái này luyện đan sư. Lê Vấn Lạc bỗng nhiên đi tới Ôn Lôi trước mặt. Hắn rất dễ liền nghe được Ôn Lôi cùng cái này luyện đan sư tiếp xúc tối đa. Chương 113. Tả tinh nguy cơ. To. Tỷ. À. Tinh lúc này lại đạp phi hành bảo khí trực tiếp đi tới rời xa Thiên Tử Cốc một cái thành thị. Hắn muốn qua một thời gian ngắn lại về Thiên Tử Cốc. Bất quá Tạ Tinh trong lòng vẫn đang suy nghĩ, trần mở ra không phải là làm sao biết hắn tính danh. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới thân phận của hắn một cái to lớn kẽ hở, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lê tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ta vừa rồi đã hỏi đệ tử ta. Là vì vậy luyện đan sư đã cứu nàng, cho nên làm cho nàng hỗ trợ mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì nói đệ tử ta liền quen biết cái này luyện đan sư? Lê tông chủ, ngươi là một tông đứng đầu, ta tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối. Lệnh lang gặp bất chắc. Lê tông chủ tâm tình chúng ta có thể lý giải. Thế nhưng Lê tông chủ liền trực tiếp nói đệ tử ta cùng cái này luyện đan sư có cấu kết. Có đúng hay không quá mức võ đoán? Ôn Lôi sư phụ lập tức đứng lên, phản bác lời của Lê Vấn Lạc. Hừ, một cái tinh sư đỉnh phong cũng ở trước mặt ta kêu gào. Lê Vấn Lạc một tiếng hừ lạnh. Ôn Lôi sư phụ khuôn sắc mặt lập tức liền thay đổi bạch, lui về phía sau mấy bước, rõ ràng bị đối phương khí thế ngăn chặn. Lê tông chủ, ngươi là có ý gì? Tuy rằng ngươi vẫn Nguyệt Tông là sáu sao môn phái, lẽ nào liền có thể không nói đạo lý? Ta Thiên Tử Cốc mặc dù là năm sao môn phái, nhưng cũng không phải mặc cho người nhào nặn bóp cây hồng. Thiên Tử Cốc một người hơn 50 tuổi trưởng lão lập tức đứng lên, thì đã là tinh tông tu vi. Lê tông chủ, hôm nay là ta Tam Đại Châu Tam Đại Học Viện thu nhận học sinh thời kỳ. Ôn Lôi là ta La Thiên Học Viện tham gia tuyển chọn học viên. Còn xin Lê tông chủ đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn vô lễ. Đang khi nói chuyện gầy gò lão nhân đứng lên, khí thế tản mát ra đi, lại là một danh tinh vương. Lê Vấn Lạc vừa nghe lời của lão giả này, khí thế lập tức liền xuống. Ôm một cái quyền, lại xoay người hướng về phía rất nhiều học viên nói. Nếu mà có người biết người kia là ai, ta vẫn Nguyệt Tông nguyện ý xuất ra hai khối gia vân đan, một viên thanh nguyên đan cộng thêm một thanh thượng phẩm công kích bảo khí. Nói xong Lê Hỏi Tông giương tay một cái, một cái mang mặt nạ nam tử trẻ tuổi liền xuất hiện ở hư không trong hình. Cư lại chính là Tạ Tinh mang mặt nạ bức họa. Ôn Lôi ngẩn ngơ, trong tay linh thảo túi thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới Vấn Nguyệt Tông này tông chủ cư nhiên đem Tạ Tinh bức họa đều vẽ đi ra. Lê Vấn Lạc điều kiện này một lái ra, toàn bộ trên quảng trường mặt lập tức liền âm động. Này thủ lao cũng quá cao. Nói đúng là chỉ cần nói ra người kia là ai, lập tức liền có thể đạt được thăng cấp tinh sư cơ hội. Cơ hội này có thể nói là mỗi một cái tu tinh giả mộng tưởng. Gia Vân đan chân quý, không muốn nói mọi người đều biết. Này đan thuốc đối với tả tinh đến nói không có gì, thế nhưng đối với bình thường vậy tinh sĩ mà nói, đây là lớn nhất dù hoạt. Hơn nữa còn có thanh nguyên đan. Đây chính là tinh đem để thăng tới tinh sư đồ đạc A. Đối với tinh tương lai nói liền là bảo vật vô giá. Chính là ngươi ở đây bí cảnh bên trong chiếm được thuốc tài, ngươi có thể luyện chế đi ra không? Lê Vấn Lạc bắt được hết thảy tinh đem cùng tinh sĩ bày thốn. Nếu có biết tả tinh hạ lạc, tuyệt đối là không người nào nguyện ý giấu riêng. Trầm mặc, im ắng trầm mặc. Ôn Lôi Tâm bắt đầu thẳng thắn loạn nhảy dựng lên. Nàng đang sợ. Sợ hãi thật sự có người nhận ra tạ tinh. Vậy thì xong. Nàng nhớ lại cái kia mang mặt nạ nam tử. Lê tiền bối, ta biết người kia là ai. Một cái thanh âm đột ngột vang lên. Ở đây mấy nghìn người hầu như đều nhìn chằm chằm cái này người nói chuyện. Lại là một người chừng 30 tuổi nữ tử. Là ai, ngươi nói mau. Lê Vấn Lạc chỉ là đưa tay liền đem cô gái này bắt được bên người, trong mắt cấp thiết lưu lộ không bỏ sót. A, cô gái này dường như thật không ngờ Lê Vấn Lạc một cách liền đem nàng bắt được bên người. Trong lòng một thực sự khẩn trương. Nói lên bảo đến dường như có chút thỉnh thoảng. Là ta quá gấp, ngươi nói, ta chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối có thể làm được. Lê Vấn Lạc bỏ xuống tên nữ tử này, thế nhưng giọng nói ở giữa lo lắng bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra. Lê Tông Chủ, ta chỉ là quen biết này mang mặt nạ người. Hắn chính là Thiên Tử Cốc đệ tử. Có người nói gọi Tạ Tinh, còn là một người ngoại môn đệ tử. Cô gái này nói một hơi đi ra ngoài đến. Trong lòng nhưng ở bang bang loạn khiêu mở ngoặt tròn nhảy. Không biết mình nói sau này này Lê Tông Chủ có thể hay không thực hành hứa hẹn. Cái gì? Thiên Tử Cốc mấy vị trưởng lão lập tức đứng lên, từng cái một lửa giận ngút trời hướng về phía cô gái này nhìn chằm chằm. Vị cô nương này, ngươi nói đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn loạn nói a. Ta Thiên Tử Cốc nếu có tứ phẩm luyện đan sư, sớm là lục tinh tông môn. Một người Thiên Tử Cốc trưởng lão tức giận tận trời nhìn chằm chằm cô gái này quát. Hừ, ngươi cứ việc nói, ta ở chỗ này xem có ai dám động ngươi. Lê Vấn Lạc lập tức lạnh lùng nhìn lướt qua người này Thiên Tử Cốc tinh tông trưởng lão, quay đầu về cô gái này tiếp tục nói. Ta chỉ nói là này mang mặt nạ người là Thiên Tử Cốc ngoại môn đệ tử Tạ Tinh. Vừa không có nói hắn giết Vấn Nguyệt Tông thiếu chủ. Ta dám khẳng định này mang mặt nạ người chính là Tạ Tinh. Cô gái này bỗng nhiên kiên định nói. Ha ha ha. Đây là ta nghe buồn cười nhất một chuyện. Ta Thiên Tử Cốc một cái ngoại môn đệ tử lại là tứ phẩm luyện đan sư. Ngươi nói có người sẽ tin tưởng ngươi sao? Người này Thiên Tử Cốc trưởng lão giận dữ phản kháng. Lê Vấn Lạc cũng là gương mặt hoài nghi nhìn cô gái này. Muốn nói Thiên Tử Cốc một cái ngoại môn đệ tử, hay vẫn còn là một cái tứ phẩm luyện đan sư, hắn cũng không tin. Cô gái này thấy mình thuyết pháp bị hoài nghi, vội vàng nói lần nữa. Hắn nhất định là Tạ Tinh. Bởi vì ta ở La Thiên tuyển chọn thi đấu thượng cùng hắn gặp nhau qua. Ta không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì Thiên Tử Cốc kỷ minh để cho ta ám hại Tạ Tinh, cho nên ta biết người này chính là Tạ Tinh. Không tin các ngươi có thể hỏi một chút La Thiên học viện tuyển chọn học sinh. Khẳng định có người thấy qua người này. Chỉ là không biết hắn là Tạ Tinh mà thôi. Về sau ta còn ở bí cảnh bên trong thấy hắn mua đan thuốc. Thậm chí dùng lôi hồ giết mấy cái vây công Ôn Lôi tinh sĩ. Cho nên ta mới khẳng định như vậy. chờ một chút mở ngoặc tròn các loại, ngươi nói Tạ Tinh này còn có thể dùng lôi hồ tấn công địch. Mới vừa tới được một người trung niên nam tử bỗng nhiên ngăn cản này lời của cô gái đầu. Đúng vậy, rất nhiều người đều nói hắn là lôi tinh nguyên tu tinh giả. Cô gái này khẳng định nói, cái gì lôi tinh nguyên? Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn côn từ dãy núi lôi linh quả bị hắn ăn. Thế nhưng hắn lại từ địa phương nào lấy được lôi hệ tinh khí? Lần này nói chuyện là một gã khác hơn 40 tuổi tinh tông. Dù cho mang mặt nạ người là Tạ thí chủ, hơn nữa hắn cũng là luyện đan sư, cũng không có thể chứng minh hắn chính là giết lệnh lang hung thủ á. Bất quá cái này Tạ thí chủ, ta cũng rất là hiếu kỳ. Một người trưởng như Phật Di Lặc hòa thượng lại cắm miệng nói. Hừ, liền là không thể nói rõ hắn là giết Dương Cao Nhi hung thủ. Như vậy hắn tông môn ở chỗ này, vì sao không gặp hắn lại đây? Hơn nữa lôi tinh nguyên vốn chính là không sợ quần chiến. Ta đối với hắn rất là hoài nghi. Ta yêu cầu cùng hắn đối chất nhau. Lê Vấn Lạc nhìn thoáng qua hòa thượng này, lạnh lùng nói. Hình như không nhìn thấy vị này luyện đan sư tiền bối đi ra, nói không chừng hắn ở bí cảnh bên trong không có ra đi. Lập tức liền có người nói. Ha ha, một cái tứ phẩm luyện đan sư, hay vẫn còn là một cái tinh đem, sẽ ở bí cảnh bên trong ra không được. Từ trưởng lão, ngươi nói như thế nào? Lê Vấn Lạc bỗng nhiên chuyển hướng Thiên Tử Cốc người trưởng lão kia, nói xong lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Lôi. Ngươi không phải mới vừa nói không biết cái này luyện đan sư sao? Ôn Lôi ủy khuất nói. Ta vốn cũng không biết hắn là Tạ Tinh. Lúc đó hắn cũng không có nói hắn là Tạ Tinh. Vẫn mang mặt nạ. Ta làm sao biết? Hơn nữa công phu của hắn như vậy cao, ta căn bản cũng không khả năng nghĩ đến là Tạ Tinh sư đệ. Mặc dù đối với lấy tinh vương nơm nớp lo sợ, thế nhưng Ôn Lôi vẫn là không nhịn được muốn phải giúp Tạ Tinh nói chuyện. Yến Yên Nhiên cùng Thạch Tính bọn người còn như hóa đá. Không nghĩ tới cái kia luyện đan sư lại là Tạ Tinh. Khó trách hắn tựa hồ đối với Ôn Lôi chiếu cố có thừa. Yến Yên Nhiên càng là không ngừng xem Ôn Lôi vài lần, nàng đương nhiên biết Ôn Lôi khẳng định không có nói thật ra. Ôn Lôi phía sau còn đi tìm qua này luyện đan sư, nếu là không quen biết mới là lạ. Thế nhưng lời như vậy Yến Yên Nhiên đương nhiên sẽ không nói ra. Ôn Lôi sư phụ Nam Xuân cùng Thiên Tử Cốc trưởng lão từ tinh khiết phát càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ căn bản là nghĩ không ra bản thân trong môn phái mặt cư nhiên cất giấu một cái tứ phẩm luyện đan sư. Lớn như vậy một khoản tài nguyên cư nhiên không biết lợi dụng. Từ tinh khiết phát thậm chí hận không thể đem Kỷ Minh chộp tới. Lập tức bóp chết. Bất quá Kỷ Minh đến bây giờ không có đi ra, mọi người đương nhiên biết hắn khẳng định sớm đã chết ở bí cảnh bên trong. Từ tinh khiết phát nhưng ở thầm hạ quyết tâm. Chính là chọn lượng chu toàn. Hay nhất muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bảo toàn trong môn phái mặt cái này tứ phẩm lôi tinh nguyên luyện đan sư. Từ trưởng lão, ta hy vọng ngươi Thiên Tử Cốc có thể đem Tạ Tinh giao ra đây. Ta càng không hy vọng bởi vì một cái ngoại môn đệ tử tạo thành hai chúng ta phái mâu thuẫn. Lê Vấn Lạc lạnh lùng nói. Lê Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Tạ Tinh là ta Thiên Tử Cốc không sai, thế nhưng ngươi này con mắt thấy hắn giết con trai ngươi. Ngươi Vấn Nguyệt Tông là lục phẩm tông môn không sai, thế nhưng ta Thiên Tử Cốc cũng không phải mặc cho người khi dễ địa phương. Từ tinh khiết phát giận râu tóc dựng lên, nói chuyện khẩu khí thì không phải là như vậy bình thản. Lê Vấn Lạc cười ha ha một tiếng. Từ trưởng lão, lẽ nào ngươi còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải cùng ta đánh nhau một hồi hay sao? Ta chỉ là cho các ngươi môn phái Tạ Tinh lại đây đối chất. Lúc nào nói hắn chính là hung thủ. Ngươi chẳng lẽ liền đối chất cũng không dám sao? Không làm thì có sao đâu đối chất. Tạ sư đệ bây giờ còn chưa có đi ra, ta phỏng chừng đều là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa tạ sư đệ tính tình ta là biết đến. Hắn tuy rằng không sợ chuyện, nhưng là tuyệt đối không phải là một cái thích tìm người khác phiền toái người. Cái này đi qua linh dược vườn người đều có thể chứng minh. Cho nên Lê Tông Chủ xin yên tâm. Tạ sư đệ tuyệt đối không phải là sát hại lệnh lang hung thủ. Hơn nữa hiện tại tạ sư đệ không có đi ra. Chúng ta đều rất lo lắng. Yến Yên Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Xung quanh rất nhiều nghe được mùi vị người không khỏi âm thầm buồn cười. Lời của Yến Yên Nhiên rất rõ ràng. Chính là Tạ Tinh tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm Vấn Nguyệt Tông thiếu chủ phiền toái. Nếu mà Lê Dương cao phẩm hạnh đủ tốt, không đi trêu chọc Tạ Tinh, Tạ Tinh căn bản cũng không sẽ cùng hắn có xung đột. Nếu mà Lê Dương cao chủ động đi trêu chọc Tạ Tinh, như vậy chết mất cũng là đáng đời. Ôn Lôi kinh ngạc nhìn liếc mắt Yến Yên Nhiên. Nàng vẫn cho là Yến Yên Nhiên đối với Tạ Tinh không lớn coi trọng. Không nghĩ tới cư nhiên chủ động đi ra giúp Tạ Tinh nói chuyện. Ha ha, chính là ta nhi thích gây sự thì như thế nào? Nếu mà Tạ Tinh hôm nay không tới tìm ta Lê Vấn Lạc, ta đem cho hắn biết cái gì là hối hận. Lê Vấn Lạc nói xong, xoay người rời đi căn bản không ở lâu một phút đồng hồ. Chương 114. Động Thu Tinh nghĩ tới người kia ở La Thiên Học Viện cùng hắn đối chiến cô gái kia, biết thân phận của hắn. Trần mở ra không phải biết mình là Tạ Tinh, tuyệt đối là từ nữ nhân này trong miệng biết được. Không nghĩ tới Kỷ Minh này chết mất, lại lưu lại cho mình lớn như vậy kẽ hở. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem nữ nhân này giết. Thế nhưng nữ nhân này nếu mà ở bí cảnh bên trong còn chưa chết mà nói. Lúc này tuyệt đối ở bí cảnh phía ngoài trên quảng trường. Chỉ có thể ký thác nàng sẽ không nói ra. Bất quá Tạ Tinh biết loại chuyện này rất xa vời. Dù sao một khi Vấn Nguyệt Tông khai ra tìm kiếm thân phận của hắn giá cao sau đó. Rất khó có người sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn cự tuyệt. Làm sao bây giờ? Nếu mà Vấn Nguyệt Tông Tông chủ đã biết mình chính là người kia luyện thuốc sư. Hơn nữa còn là Lôi Tinh nguyên tu tinh giả. Như vậy hoài nghi đối với mình khẳng định rất lớn. Con của hắn là ai? Hắn khẳng định biết. Cho nên mình ở bí cảnh bên trong chiếm được hàng loạt linh thảo. Con của hắn tuyệt đối sẽ tìm phiền toái cho mình. Hắn thậm chí có thể xác định chính là mình giết con hắn. Vô luận ra làm sao, hắn đều có thể đi tìm chính bản thân hỏi. Mà một khi gặp phải Vấn Nguyệt Tông Tông chủ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không thật tốt dung chính bản thân giải thích. Thậm chí đưa hắn Tạ Tinh bắt trở về Vấn Nguyệt Tông nghiêm hình khảo vấn đều là có khả năng. Tạ Tinh tuy rằng rất muốn quay lại đi Thiên Tử Cốc, nhưng là lại không dám mạo hiểm như vậy. Bởi vì một khi Vấn Nguyệt Tông Tông chủ hoài nghi mình, Thiên Tử Cốc khẳng định không an toàn. Biện pháp duy nhất chính là giả chết, không lộ mặt. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Vấn Nguyệt Tông Tông chủ cho là mình ở bí cảnh bên trong không có sau khi ra ngoài. Lại nghĩ biện pháp rời đi Tây Tần Châu. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn có rồi thực lực lại trở về. Tạ Tinh đương nhiên không biết trên quảng trường mặt Lê Vấn Lạc đã hạ lệnh truy nã. Hắn còn cho là mình chỉ cần không lộ mặt là được rồi. Ôn Lôi lúc này lại lo lắng phi thường. Thậm chí muốn lập tức liền chạy về tông môn cho Tạ Tinh báo tin. Nói cho hắn biết Lê Vấn Lạc có thể sẽ tìm được gia tộc của hắn. Nhưng là sư phụ của nàng nhìn gấp vô cùng. Tuy rằng Thiên Tử Cốc cũng không sợ Lê Vấn Lạc sẽ đối với Thiên Tử Cốc áp dụng hành động gì. Thế nhưng một khi Ôn Lôi chủ động đứng ra trợ giúp Tạ Tinh. Như vậy này cái mồi dẫn lửa chính là hết sức căng thẳng. Tuy rằng Thiên Tử Cốc cố tình giữ gìn Tạ Tinh. Thế nhưng một cách Tạ Tinh hiện tại ngay cả người đều không nhìn thấy. Vạn nhất hắn không phải là một cái tứ phẩm luyện đan sư. Thiên Tử Cốc lại cùng Vấn Nguyệt Tông trở mặt. Đây tuyệt đối là một món não tàn chuyện. Lui vài bước mà nói. Chính là Tạ Tinh là tứ phẩm luyện đan sư. Chỉ cần hắn giết Vấn Nguyệt Tông thiếu chủ. Thiên Tử Cốc nếu như giữ gìn Tạ Tinh. Cũng là một cái cá chết lưới rách quá trình. Huống chi Vấn Nguyệt Tông hay vẫn còn là Lục Tinh Tông môn Thiên Tử Cốc cái này đánh cuộc không đánh nổi. Lúc này hỏi Nguyệt cuối cùng người đối với Thiên Tử Cốc nhìn chằm chằm. Ôn Lôi nếu như lúc này rời đi báo tin. Chính là đốt hỏa thuốc thùng. Tạ Tinh ở một chỗ tiểu thành đợi một đêm, luôn cảm thấy tâm thần bất định. Hắn cảm giác mình tiếp tục ở tại chỗ này chờ đợi không phải là chuyện này. Hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là muốn chủ động áp dụng một ít gì biện pháp. Dựa theo phân tích của hắn, Thiên Tử Cốc là không thể đi trở về, còn không bằng hiện tại liền rời đi. Về phần Tạ Xương cùng Tạ Như, Tạ Tinh ngược lại không phải là rất lo lắng. Vấn Nguyệt Tông cũng chỉ là một không vào lưu Lục Tinh Tông môn mà thôi. Sẽ không phách lối phải đi Thiên Tử Cốc đem các nàng lấy ra báo lại phục. Mà Lâm Bình Tạ ra. Tạ Tinh muốn Vấn Nguyệt Tông vậy cũng sẽ không động. Dù sao chỉ là đối với hắn tiến hành hoài nghi. Còn không có chứng thực hắn Tạ Tinh chính là giết Lê Dương Cao người. Vấn Nguyệt Tông cũng sẽ không lớn lối như thế, chỉ hoài nghi, liền bắt đầu sát nhân. Bất quá Tạ Tinh biết lúc này đây rời đi Tây Tần Châu. Ít nhất phải đến 2 sao hậu kỳ. Hắn mới có thể trở về. Cho nên trước đó, hắn trước phải trở về Lâm Bình một lần. Đem một phần đan thuốc lưu lại. Sau đó lưu lại một phong thư cho Tạ Như. Lâm Bình thành Tạ ra cửa vào. Tạ Tinh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một mảnh phế tích còn có xung quanh vô số tiêu hắc thi thể. Vấn Nguyệt Tông. Tạ Tinh chán nổi gân xanh lên, mỗi chữ mỗi câu phun ra 3 chữ. Vấn Nguyệt Tông cư nhiên ở chỉ có hoài nghi dưới tình huống đem Lâm Bình Tạ ra diệt. Bỗng nhiên Tạ Tinh thần thức cư nhiên quét còn có 4 gã tinh sĩ cùng một người tinh đem. Vẫn như cũ ở Tạ ra trong đại viện mặt. Nơi này cư nhiên còn có một cách địa đạo, xem ra còn có người chạy trốn chúng ta đuổi theo toàn bộ giết. Thảo nào không có lục soát bao nhiêu đồ đạc. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn những thứ này con kiến hôi còn có mật đạo. Nói chuyện là một người tinh sĩ. Tạ Tinh căng thẳng trong lòng còn chạy đi một bộ phận sao. Nghĩ tới đây người hắn đã xuất hiện ở đây 5 người phía sau, lạnh như băng nói. Các ngươi là Vấn Nguyệt Tông. 5 người này đang chuẩn bị xuống đất đảo, sau khi nghe thấy mặt có người nói chuyện, lập tức liền xoay người lại. Không sai, ngươi là ai? Người kia tinh đem thấy không rõ Tạ Tinh tu vi trong tay đã bắt đầu đề phòng. Ta là đến thu mệnh. Tạ Tinh vừa dứt lời. Trong tay đã đánh ra hơn 10 tổ tinh đao cùng lôi hồ. Giết 5 người này căn bản cũng không cần nhiều như vậy tinh đao cùng lôi hồ. Thế nhưng Tạ Tinh lửa giận quá múc. Chính là trong viện cùng bên ngoài Tạ thị tộc nhân, hắn cũng đã nhìn thấy 200-300 cổ thi thể. Phốc phốc ầm. Ngắn ngủi quang ảnh cách lôi quang sau đó. Lưu lại đầy đất thịt nát. Liền ngay cả người kia tinh đem cũng không ngoại lệ, toàn bộ bị Tạ Tinh chặt thành mảnh vụn. Tạ Tinh trong lòng dâng lên vô hạn áy náy. Tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải là người của Tạ gia. Thế nhưng Lâm Bình Tạ gia nhưng bởi vì hắn diệt tộc. May mà nơi này còn có một cách địa đạo, chỉ là không biết có bao nhiêu người từ địa đạo trong trốn. Tạ Tinh dùng tốc độ nhanh nhất đem Tạ ra hết thảy bị giết nhân viên đều mai táng sau đó, lập tức đem địa đạo che giấu. Thần thức của hắn đã quét người của Tạ ra đi ra địa phương, chính là Lâm Bình Thành Đông bên ngoài cách đó không xa. Xem ra cái này địa đạo cũng chỉ là ra khỏi thành dùng. May mà hắn chạy về đúng lúc. Nếu không mà nói những Tạ ra này người tuyệt đối đi không xa. Cũng sẽ bị giết chết. Bất quá Tạ Tinh còn đang kỳ quái, có Tinh đem lại đây, thế nào người của Tạ gia còn có thể chạy trốn một bộ phận. Thế nhưng lúc này hắn lại không thể tiếp tục nhớ lại. Hắn trước phải đem Tạ thị tộc nhân sắp xếp xong xuôi sau này. Sau đó đi Vấn Nguyệt Tông tính sổ. Tinh Vương thì như thế nào, như vậy đối phó hắn Tạ gia, hắn thì phải đòi lại. Lâm Bình Thành đông mười mấy dặm địa phương. Hơn 100 người đang hoảng loạn núp ở một chỗ sơn lâm phủ cận. Nghe một người hơn 60 tuổi lão già đang nói chuyện. Hiện tại ta là ta Lâm Bình Tạ gia sinh tử tồn vong thời điểm. Chúng ta có hai con đường. Một cách chính là lựa chọn đi kinh thành tìm nơi nương tựa kinh thành Tạ gia. Còn có một cách lựa chọn chính là tìm nơi nương tựa Đường Châu Tạ gia tổ mà. Người nói chuyện là gia chủ Tạ Kinh Thiên. Đường Châu Tạ gia. Một tên trong đó hay là hơn tuổi thanh niên nhỏ giọng nói. Không biết là nghe thấy được thanh này năm hay còn là muốn giải thích một chút. Tạ Kinh Thiên tiếp tục nói. Ta Tạ gia nguyên bổn chính là Đường Châu người. Chỉ là bởi vì mấy trăm năm trước Đường Châu Tạ gia xảy ra biến cố. Ta Tạ gia mới tứ phân ngũ liệt. Bao gồm kinh thành Tạ gia cũng là từ Đường Châu Tạ gia tách ra. Bất quá bây giờ Đường Châu Tạ gia đã khôi phục nguyên khí. Thậm chí có tinh sư cao thủ tỏa chấn. Ta nghĩ chúng ta có thể đi tìm nơi nương tựa. Chỉ là đường xá xa hơn một chút. Nếu mà chỉ là tìm nơi nương tựa kinh thành Tạ gia. Phỏng chừng này tự xưng Vấn Nguyệt Tông người vẫn như cũ sẽ không bỏ qua chúng ta. Chiết Vân nước mặc dù có tinh tông cao thủ hộ quốc, thế nhưng cũng chỉ có một vị tinh tông quốc sư. Vấn Nguyệt Tông là thực lực gì chúng ta bây giờ còn không biết. Thế nhưng ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn hẳn không phải là rất đơn giản. Cho nên chúng ta đi kinh thành vẫn có nguy hiểm. Ai cái kia Tạ Tinh thế nào chọc tới Vấn Nguyệt Tông loại này tồn tại để cho ta Tạ ra tổn thất to lớn như thế. Một người hơn 30 tuổi nam tử thở dài nói. Tạ Kinh Thiên khôn sắc mặt trầm xuống. Tạ ơn quên bân, sau này lời như vậy không cho phép rồi lại nói. Tạ Tinh là ta Lâm Bình Tạ gia đệ tử, thù của hắn người chính là ta Tạ gia cửu nhân. Không có có bất kỳ một gia tộc nào quật khởi không chảy máu, Tạ Tinh có thể quật khởi là ta Tạ gia chi quang vinh. Ta Lâm Bình Tạ gia này một chi vẫn chưa có hoàn toàn đắm. Đây đắt là thiên đại tin vui. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là chúng ta nhanh chóng rời đi Lâm Bình. Để cho Tạ Tinh không còn gì để vướng bận. Là gia chủ, là ta sai rồi. Trung niên nam tử này liền vội vàng tiến lên nhận sai. Tạ Tinh lúc này vừa mới đi tới nơi này. Nghe lời này rất là xấu hổ, vội vàng xuống tới tiến lên thi lễ nói. Gia chủ, lần này Lâm Bình Tạ gia là ta liên lụy, ta. Tạ Kinh Thiên nhìn thấy Tạ Tinh lại đây, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ tiến lên nói. Ngươi không có việc gì. Thật sự là thật tốt quá. Ngươi là ta người của Tạ gia. Không nói là ngươi. Chính là bất cứ người nào chọc tới loại chuyện này. Cũng sẽ đắc tội môn phái này. Chúng ta cần không phải là trốn chuyện, mà là trở nên mạnh mẽ. Những lời này thì không cần nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là ta một phần tử của Tạ gia là được rồi. Tạ Tinh xem hoảng loạn một đám người Tạ gia trong lòng bộc phát lộ ra xấu hổ. Cùng Tạ Kinh Thiên thương nghị qua đi quyết định đi Đường Châu. Tạ Tinh lấy ra ngũ tiêu, chuẩn bị đem người của Tạ gia đưa đi. Bởi vì Tạ Tinh đan thuốc, lúc này Tạ gia Tạ ơn thả lỏng đã là tinh giả tu vi. Tạ Tinh lại lấy ra một cái thượng phẩm phi hành pháp khí cho hắn. Tạ Tinh bây giờ là tương đương với tinh đem tu vi. Hắn ngũ tiêu tối đa chỉ có thể mang theo hoàn toàn thập hai bên mở ngoặc tròn tầm đó. Cũng may hiện người ở chỗ này tổng lại mới 105 cá nhân. Tạ Tinh tốc độ rất nhanh. 10 ngày sau đã hoàn toàn rời đi Tây Tần Châu. Lần thứ hai phi hành nửa tháng thời gian. Tạ Tinh đã mang theo người của Tạ gia đến gần Đường Châu ngoại vi. Trong thời gian này Tạ Tinh cũng biết vì sao Tạ gia có thời gian chạy ra một nhóm người. Đó là bởi vì có người báo tin. Về phần là ai báo tin, báo tin người cũng không nói gì. Tạ Kinh Thiên không biết, Tạ Tinh cũng không biết. Có nữa 5 ngày sau đó, Tạ Tinh đám người đã hoàn toàn tiến vào Đường Châu. Tạ Tinh đem bản thân đan thuốc nộp bộ phận cho Tạ Kinh Thiên. Sau đó đem kim tệ cùng hạ phẩm tinh thạch nộp bộ phận cho Tạ Kinh Thiên. Gia chủ, ta phải đi chặn lại Vấn Nguyệt Tông người. Nếu như ta không quay về, bọn họ sẽ chỉ là biết tìm ta khắp nơi môn. Ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thoát thân, sẽ chỉ là biết trở về Đường Châu. Tạ Tinh biết hắn nhất thiết phải rời đi. Bởi vì Vấn Nguyệt Tông Tông chủ nhìn chằm chằm chính là hắn Tạ Tinh. Nếu mà hắn vẫn xen lẫn trong người Tạ gia ở giữa, nói không chừng còn sẽ liên lụy người của Tạ gia. Tạ Kinh Thiên cũng biết Tạ Tinh ý nghĩ, thở dài, nói. Ngươi cẩn thận một chút, vô luận như thế nào, ngươi muốn học sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bảo toàn chính bản thân. Tạ gia thật vất vả mới ra ngươi một nhân. Ta Tạ gia chịu đựng một phần máu hỏa không có quan hệ. Nhưng ngươi là ta Tạ gia hy vọng. Tạ Tinh gật đầu, không ai so với hắn càng quan tâm tính mạng của mình. Hắn còn muốn đi tìm kiếm ấu tinh, làm sao có thể lúc đó đi tìm chết. Tuy rằng mang theo người của Tạ gia đi Đường Châu tốn mất Tạ Tinh một tháng, thế nhưng Tạ Tinh chỉ là tìm nửa tháng liền lần nữa về tới Vấn Nguyệt Tông địa bàn. Muốn trả thù, vậy thì xem ai sợ ai. Ngày thứ hai, liền có người ở Thiên Hạ Nhiệm Vụ Công Hội Tây Tần Châu phân hội ban bố một cái nhiệm vụ. Chỉ cần có người giết một người Vấn Nguyệt Tông tinh giả, tưởng thưởng một quả Cố Linh Đan chấm phẩy. Giết 2 gã tinh sĩ tưởng thưởng một quả Gia Vân Đan chấm phẩy. Giết 1 người tinh đem, tưởng thưởng một quả Thanh Nguyên Đan, 2 quả Thanh Bồi Đan. Giết 1 danh tinh sư tưởng thưởng một lọ Ẩn Thần Đan cộng thêm 2 quả Thanh Nguyên Đan. Cố Linh Đan tinh giả thăng cấp tinh sĩ đan thuốc. Gia Vân Đan tinh sĩ thăng cấp tinh đem đan thuốc. Mà Thanh Nguyên Đan càng là tinh đem tấn chức tinh sư đan thuốc. Ẩn Thần Đan là tu luyện thần thức đan thuốc, liền càng thêm vô cùng chân quý. Tin tức này một phát ra ngoài, toàn bộ Tây Tần Châu nhất thời ồ lên. Chương 115. Trốn, cho cả mọi người hiểu rõ, Tạ Tinh lại đây báo thù, số lượng thật to. Truyền thuyết hắn ở Thiên Hạ Nhiệm Vụ Công Hội Tây Tần phân hội dưới nhiệm vụ. Quang cho công hội trả thù lao liền cao tới 1000 vạn tinh thạch trở lên. Này còn không bao gồm hắn cho ra vô số chân quý đan thuốc giá. Đắc tội một cách luyện đan sư quả nhiên là rất kinh khủng. Huống chi Tạ Tinh này nghe nói còn là một cách vừa mới thăng cấp tứ phẩm luyện đan sư. Còn không có gì nhân duyên gặp gỡ. Một khi qua cách mấy năm, hắn có rồi quan hệ của mình võng, cộng thêm bản thân luyện đan trình độ lên cao. Có thể tưởng tượng như Vấn Nguyệt Tông loại này tông môn còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng. Nhiệm vụ này một cách đạt, chẳng những Tây Tần Châu ồ lên, chính là phủ cận mấy cái lục địa cũng bắt đầu chú ý tới đến. Tạ Tinh lúc này lại ở Hải Thành Thiên Hạ Nhiệm Vụ Công Hội phân hội tỏa chấn. Hắn biết mình hiện tại ở vào rất là nguy hiểm tình cảnh. Thế nhưng hắn không còn biện pháp khác. Sẽ đối với Phó Lục Tinh Tông môn Vấn Nguyệt Tông. Hiện tại hắn chính bản thân còn không có lớn như vậy năng lực. Chỉ có thể mượn ngoại lực. Tạ Tinh không phải là đứa ngốc. Nếu có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không tỏa ra nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này một khi phát ra ngoài, chẳng những hắn thời thời khắc khắc ở vào hỏa giữa nướng, hơn nữa thời khắc có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù có người đi giết Vấn Nguyệt Tông người, thế nhưng đồng dạng sẽ có người theo dõi hắn. Hơn nữa Vấn Nguyệt Tông Tông chủ như nhau có thể tuyên bố nhiệm vụ. Tạ Tinh biết hắn nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không kiên trì bao lâu, thế nhưng với hắn mà nói, giết một là một cái. Thiên hạ nhiệm vụ công hội nghe nói là cửu thần lớn nhất tam gia nhiệm vụ công hội một trong. Chi nhánh trải rộng toàn bộ cửu thần đại lục các lục địa. Cho nên Tạ Tinh bởi vì ban bố nhiệm vụ tạm thời ở công hội bên trong hay vẫn còn là đã bị bảo vệ. Thế nhưng hắn một khi đi ra ngoài, sẽ rất khó nói kết quả như thế nào. Lê Vấn Lạc lửa giận ngút trời. Tạ Tinh lại dám quang minh chính đại tuyên bố xếp Vấn Nguyệt Tông đệ tử nhiệm vụ. Khiêu chiến một cách lục tinh tông môn. Này vô luận như thế nào cũng là hắn không thể nhịn được. Thế nhưng Tạ Tinh chỉ là đứng ở nhiệm vụ công hội bên trong, lại không được, hắn cũng không có cách nào. Hơn nữa nhiệm vụ công hội cư nhiên công khai tuyên bố xếp chóc môn phái đệ tử nhiệm vụ. Để cho Lê Vấn Lạc càng là khó chịu. Tuy rằng khó chịu, thế nhưng Lê Vấn Lạc còn không dám đi công hội bên trong chất vấn. Thiên hạ nhiệm vụ công hội so với chính là một cái Vấn Nguyệt Tông không biết lớn hơn bao nhiêu. Còn chưa phải là chính là một cái Vấn Nguyệt Tông có thể dương oai. Mà công hội bên trong nhiệm vụ tuyên bố người cùng tiếp nhận chức vụ người cũng không về công hội quản lý. Công hội chỉ là một người trung gian mà thôi. Đại bộ phận người thi hành hoặc là tu vi tốt tu tinh giả. Hoặc là dong binh đoàn. Thậm chí là một phần người mạo hiểm. Thế nhưng công hội bên trong có một cái văn bản rõ ràng quy định. Chính là công sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn sẽ không tiếp nhận 6 sao trở lên tông môn báo thù nhiệm vụ. Hơn nữa 6 sao dưới tông môn báo thù nhiệm vụ. Cũng nhất thiết phải ít nhất phải giao nộp 10 triệu tinh thạch. Hơn nữa kỳ hạn không có khả năng cao hơn 1 tháng. Cái giá tiền này quá mức thái quá, cho nên có rất ít người đi tuyên bố môn phái báo thù nhiệm vụ. Tạ Tinh là một cái ngoại lệ. Tuy rằng hắn biết lần này phó đi ra tiền cùng hồi báo tuyệt đối kém xa, thế nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn làm. Chỉ là để cho Lê Vấn Lạc biết, hắn Tạ Tinh là sẽ không bỏ qua cho Vấn Nguyệt Tông. Ở chính thức diệt vong Vấn Nguyệt Tông trước, hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ra nhất khẩu áp khí. Mới vài ngày, nhóm lớn Vấn Nguyệt Tông đệ tử đã bị không rõ trở giết. Tạ Tinh đã tản mát ra đi gần 100 khối đan thuốc. Trong đó Vấn Nguyệt Tông bị giết đẳng cấp cao nhất một người tu tinh giả, lại là một danh tinh sư. Bất quá đồng dạng có rất nhiều làm nhiệm vụ tu tinh giả bị phản giết. Cuối cùng Vấn Nguyệt Tông bắt đầu đóng hộ sơn đại trận, không cho phép đệ tử trở ra. Lê Vấn Lạc cùng hai gã tinh tông lại canh giữ ở nhiệm vụ cửa công hội, chờ đợi Tạ Tinh đi ra. Tạ Tinh cũng biết đến phía sau trên căn bản là không có cách nào tiếp tục giết chóc Vấn Nguyệt Tông đệ tử, chỉ có thể thôi. Xem ra muốn tiêu diệt Vấn Nguyệt Tông. Hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là muốn chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn hắn sau này mình động thủ. Hiện tại giết hắn Vấn Nguyệt Tông gần 100 người, chỉ là trước cho Lê Vấn Lạc một cái bàn tay, ra một chút lửa giận. Triệt tiêu nhiệm vụ sau đó, Tạ Tinh chuẩn bị lưu. Thiên tử cốc là không thể đi trước tránh thoát Lê Vấn Lạc truy sát rồi lại nói. Chính là không cần đi ra ngoài. Tạ Tinh cũng biết Lê Vấn Lạc liền núp ở công hội bên ngoài. Chờ đợi mình đi ra ngoài đâu nè. Bất quá Tạ Tinh vui mừng không sợ. Hắn bây giờ tinh lẩn trốn có thể một lần chạy ra ngoài 100 dặm. Hơn nữa hắn có thể liên tục 5 lần thi triển tinh lẩn trốn. Chính là 5 lần không thể trốn đi ra ngoài. Thế nhưng hắn còn có địa tâm linh tủy. Chỉ cần một cái miệng nhỏ liền tinh lực toàn mãn. Hắn còn sợ trốn không thoát Lê Vấn Lạc này lòng bàn tay a. Tạ Tinh vừa ra cửa công hội. Liền lập tức thi triển tinh lẩn trốn. Chỉ là một cái. Tạ Tinh liền đã ra khỏi hải thành. Bất quá Tạ Tinh lại cũng không có dừng lại. Hắn liên tục thi triển ra tinh lẩn trốn. Lần thứ 5 tinh lẩn trốn thi triển xong hết. Tạ Tinh đã xuất hiện ở 500 trong ra. Tinh lực quả nhiên cô quạnh. Tạ Tinh vừa mới thở phào một cái. Uống một ngụm linh tủy. Một loại cực độ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Tạ Tinh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới liên tục 5 lần Tinh lẩn trốn còn không có chạy ra Lê Vấn Lạc truy tung. Lẽ nào Tinh Vương liền lợi hại như vậy? Không chút nghĩ ngợi liền lần nữa Tinh lẩn trốn. Oành! Một trưởng giã ở Tạ Tinh trên lưng. Tạ Tinh ở lẩn trốn đi ra đồng thời bị đánh trúng. Răng rắc! Một tiếng, xương sườn của hắn cư nhiên bị cắt đứt 2 cây, đồng thời một búng máu liền phun ra ngoài. Tạ Tinh thầm than thật là lợi hại. Hắn thật không ngờ Lê Vấn Lạc cư nhiên có thể đuổi theo kịp hắn. Hắn dùng thế nhưng độn pháp a. Nếu như hắn không có thăng cấp đến một sao hậu kỳ, khẳng định đã bị lão gia hỏa này bắt được. Lúc này mặc dù thụ thương không nhẹ, thế nhưng hắn lại không dám dừng lại. Không ngừng một lần lại một lần Tinh lẩn trốn đi xuống. Lê Vấn Lạc lạnh lùng nhìn Tạ Tinh thoát đi phương hướng. Hừ lạnh một tiếng. Loại này độn pháp cực độ tiêu hao tinh lực. Hắn cũng không tin hắn đuổi không kịp hắn. Vừa rồi một trưởng cư nhiên không có đánh gục Tạ Tinh. Lê Vấn Lạc cũng đã biết Tạ Tinh trên người có bảo khí hộ giáp. Tạ Tinh căn bản cũng không có dũng khí dừng. Tuy rằng thương thế không nhẹ, hắn vẫn còn là lần lượt lẩn trốn đi xuống. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải là hắn mặc nội giáp, nói không chừng hiện tại đã bị lão gia hỏa này giết. Hắn quá tự tin, cho là mình Tinh lẩn trốn có thể thoát đi Lê Vấn Lạc truy tung. Thế nhưng hiện tại Lê Vấn Lạc giống như dòi bỏ trong xương cốt bình thường giống nhau theo sát phía sau hắn. Có thể khẳng định chỉ cần hắn thoáng dừng lại một cái, liền sẽ lập tức bị đuổi theo. Một cái miệng nhỏ địa tâm linh tủy liền có thể khôi phục tinh lực. Có thể chống đỡ hắn liên tục thi triển 5 lần Tinh lẩn trốn. Thế nhưng 5 lần sau đó, hắn nhưng ngay cả Tinh mang vòng bảo hộ cũng không có tinh lực đánh ra đến. Nhất thiết phải lập tức uống nữa địa tâm linh tủy. Tạ Tinh có tứ bình địa tâm linh tủy. Hắn không biết một lọ có thể uống bao nhiêu miệng. Thế nhưng hắn lại biết mỗi lần hắn để thở uống địa tâm linh tùy thời điểm, Lê Vấn Lạc sẽ chỉ là biết đuổi theo, đánh hắn một quyền, hoặc là đao khí thương hắn một đao. Nếu không phải là địa tâm linh tùy có cực kỳ khoa trương chữa thương tác dụng, nói không chừng hiện tại hắn sớm mất máu quá nhiều tử vong. Nhưng chính là như vậy, Tạ Tinh thương thế trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cả y đã hoàn toàn bị đánh hết. Chỉ còn lại có một món nội giáp. Cũng không biết chiếc nhẫn chứ vật bên trong nhỏ ngân có được hay không chứ hàng. Tạ Tinh đã đem linh thú túi ném vào bên trong chiếc nhẫn. Một cái túi đựng đồ liền treo ở trên nội giáp mặt. Ném còn chưa tính. Phải biết rằng hắn mỗi thi triển 5 tinh lần trốn trung gian khoảng cách thời gian tương đương nhất thời. Nay ngắn ngủi một chút thời gian, đều không thể hất ra Lê Vấn Lạc. Chỉ có thể mỗi lần 5 tinh lẩn trốn sau đó, bị Lê Vấn Lạc đao khí, hoặc là quyền cước oanh kích một cái, hắn mới có thời gian tiến hành kế tiếp tinh lẩn trốn. Địa tâm linh tủy mặc dù có chữa thương tác dụng, thế nhưng cũng nhìn không được thời gian ngắn như vậy thổ thương bị thương nữa. Đến phía sau chính là có địa tâm linh tủy. Tạ Tinh cũng cảm thấy càng ngày càng cật lực. Hắn cảm giác mình quá trùng động. Xem thường Tinh Vương. Hắn hiện tại còn không biết Lê Vấn Lạc còn không phải chân chính Tinh Vương. Tạ Tinh cảm giác mình muốn báo thù. Chí ít hẳn là chờ hắn 2 sao hậu kỳ sau đó mới có thể trở về tìm người kia báo thù. Hoặc là 3 sao sau đó mới có thể. Tạ Tinh không ngừng tinh lẩn trốn uống nữa địa tâm linh tủy, lại bị đánh, lại tinh lẩn trốn. Ý thức của hắn thậm chí đã bắt đầu mơ hồ. Hắn không biết mình đã uống mở ngoặc tròn quát đóng ngoặc tròn bao nhiêu địa tâm linh tủy. Thế nhưng có một chút hắn biết. Chỉ cần mình địa tâm linh tủy vừa quát hết, hắn đem hoàn toàn chơi xong. Lê Vấn Lạc trong lòng phiền muộn so với Tạ Tinh càng thêm lợi hại. hắn dùng vì cái này độn pháp chạy trốn, tuyệt đối sẽ không đi thật xa. Thậm chí cho rằng chỉ cần mấy hơi thở, hắn liền có thể đem điều này giết con của hắn nho nhỏ luyện đan sư bắt lại, để cho hắn giờ sống giờ chết. Thế nhưng hắn thất vọng rồi. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua có người đem độn pháp xem như hạt qua tử bình thường vậy đến dùng. Cái này nho nhỏ luyện đan sư, không ngừng lẩn trốn a lẩn trốn, hắn cũng không cách nào bắt hắn lại. Hiện tại hắn tinh lực đã bắt đầu có chút thêm không được. Hắn cũng không dám nuốt đan thuốc, bởi vì hắn biết mình một khi nuốt đan thuốc, trước mắt cái này nho nhỏ luyện đan sư đem hoàn toàn trốn ra tầm mắt của hắn phạm vi. Đan thuốc không thể so với ngươi linh tủy, có thể tự động nhanh chóng khôi phục tinh lực, cần thời gian đi hấp thu thuốc lực. Bởi vì mỗi lần thấy Tạ Tinh thời điểm chỉ là một điểm cái bóng mơ hồ, cho nên hắn cũng không có thấy rõ ràng Tạ Tinh trong tay có một lọ địa tâm linh tủy tùy thời chuẩn bị ăn. Tạ Tinh ý thức càng ngày càng không rõ. Hắn chỉ có một tín niệm, chính là quyết không có khả năng rơi vào Lê Hỏi rơi trong tay. Một khi rơi vào người này trong tay, hắn thì xong rồi. Rốt cuộc ở đuổi theo ra nhanh 2 vạn trong mà thời điểm, Lê Vấn Lạc cũng rốt cuộc không kiên trì nổi, xuất ra một viên đan thuốc nuốt xuống. Thế nhưng hắn đan thuốc còn không có tan ra, trước mắt cái tên kia lại biến mất. Tạ Tinh tuy rằng ý thức bắt đầu có chút không rõ, thế nhưng hắn lại dĩ nhiên phát hiện lần này hắn đang uống dưới địa tâm linh tủy thời điểm, không có đã bị công kích. Trong lòng mặc dù không rõ, nhưng là lại mơ hồ cảm thấy khả năng khoảng cách kéo xa. Lúc này càng thêm không dám dừng lại, không ngừng từng cách một tinh lẩn trốn đi xuống. Lê Vấn Lạc ở Tạ Tinh uống địa tâm linh tủy địa phương, nhưng không có lần thứ 2 đuổi tiếp. Bởi vì hắn biết lại đuổi theo cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì thần thức của hắn đã quét không tới cái này nho nhỏ luyện đan sư. Cư nhiên bị hắn chạy. Một cái nho nhỏ tinh đem ở trước mặt của mình cư nhiên dùng độn pháp chạy trốn. Nói cho bất luận kẻ nào nghe, cũng không có ai tin tưởng. Trong lòng hắn cũng rõ ràng Vấn Nguyệt Tông cùng Tạ Tinh giữa đó đã là không chết không thôi cuộc diện. Ở Tạ Tinh chạy trốn trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có một loại hối hận. Đắc tội một cách luyện đan sư không phải là chuyện đùa, huống chi hay vẫn còn là một cách lôi tinh nguyên luyện đan sư. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là không ngừng để cho Vấn Nguyệt Tông trở nên mạnh mẽ, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Sớm biết rằng như vậy, hắn thà rằng không đi diệt Lâm Bình Tả ra. Như vậy có lẽ còn có hòa hoãn đường sống. Lúc này chỉ có một bên chết tuyệt, một phương khác mới có thể bỏ qua. Tạ Tinh đương nhiên không biết Lê Vấn Lạc đã bỏ qua truy sát, còn đang không ngừng tinh lẩn trốn lại tinh lẩn trốn. Lại là chạy nữa ra vạn dặm sau đó, Tạ Tinh đại não một trận không rõ, hắn thật sự là không cách nào lại kiên trì. Phá thông, một cái té xỉu ở một cái nơi sơn cốc. Thuyết hạng nhất, này. Chương 116. Dụ lính mạo hiểm tiểu dơ. Quy. To. Y. Quy. Hơ. A. Nơ. Gơ. Châu ma xương mù cốc. Nơi này là một cái trời sinh thí luyện tràng, là yêu thú thiên địa, cũng là người mạo hiểm cùng tu tinh giả đau nhức cũng vui sướng lấy địa phương. Hàng năm đều có vô số tu tinh giả ở chỗ này mất đi sinh mệnh. Thế nhưng cũng hàng ngày có tu tinh giả lại ở chỗ này phát hiện một phần thiên tài địa bảo, hoặc là viễn cổ động phủ. Một lần hành động thành danh. Lúc này một cách 5 người tạo thành người mạo hiểm tiểu đội đi qua một ngày khổ cực, đang chuẩn bị tại đây chỗ sơn tốc cắm trại nghỉ ngơi. Đội trưởng, nơi này có một người ngất đi thôi. Hắn thật là nặng thương a. Gì, hắn còn có túi đựng đồ. Này đội 5 người mạo hiểm tiểu đội đi tới nơi này chỗ sơn cốc, nhìn thấy ngã xuống đất ngất đi Tạ Tinh. Có túi đựng đồ, nói rõ người này ít nhất là một người tinh giả. 5 người ở giữa một tên trong đó vóc người nhỏ gầy, da rẻ rất đen thanh niên nói. An Tiểu Thanh phân tích không sai, người này chí ít hẳn là một người tinh giả. Cầm đầu đội thật dài rất khôi ngô, là một cái hơn 30 tuổi hán tử. Chúng ta làm sao bây giờ? Phải mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn cứu hắn sao? Người nói chuyện vóc người thấp bé, hắn sau khi nói xong nhìn hai người khác cùng đội trưởng. Hắn thương nặng như vậy, chúng ta thế nào cứu hắn? Thực sự là không biết hắn là thế nào sống lại. Ngươi xem trên người hắn khắp nơi đều là vết máu. Trên người hình như chỉ có một việc che lưng là tốt. Thật đúng là ngoan cường a. Một người vóc người hơi thấp nam tử nói. Ta xem có chút khó khăn. Trên người chúng ta chỉ có thông thường chữa thương thuốc phấn. Đối với hắn phòng chừng không có gì hiệu quả. Trong tay hắn còn có một cái bình ngọc. Không biết giả bộ là cái gì. Mặt trên có chữ viết, bất quá bị vết máu che khuất. Nói chuyện người này ở 5 người ở giữa da rẻ rất bạch, lúc nói xong còn lắc đầu. Người kia đội trưởng nhìn một chút Tạ Tinh, nhíu mày một cái nói. Nơi này là ma xương mù cốc. Đưa hắn ở tại chỗ này tuyệt đối là một con đường chết. Không muốn nói yêu thú. Chỉ là qua tới một người mãnh thú liền có thể ăn hắn. Gặp lại cũng là có duyên. Dù sao cũng ngày hôm nay chúng ta không có dự định đi. Liền tạm thời để cho hắn theo chúng ta một đêm. Tiểu Thanh ngươi giúp hắn xem thương thế. Ngày mai bạch ngày nếu là hắn vẫn chưa có tỉnh lại, chúng ta cũng không có cách nào. Về phần túi đựng đồ, người này còn có một khẩu khí, chúng ta cũng không cần động hắn. Từ chúng ta cũng có thù thương gặp rủi ro thời điểm. Cho nên chúng ta dụ lính mạo hiểm đội không phát cái này tài. Nếu mà hắn ngày mai không chống nổi đến. Chúng ta liền đem hắn chôn. Túi đựng đồ liền lấy đi. Mấy người nghe đội trưởng chính là nói. Đều biểu thị đồng ý. Ở ma xương mù cốc nằm cả đêm. Tuyệt đối là một con đường chết. Sắc trời dần dần vãn. Mấy người đáp kiến một phòng thời điểm. Tạ Tinh đã tỉnh. Thấy trên người mình quần áo đã phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn đổ nát vụn. Nhanh chóng cầm một bộ thay. Hắn hiểu mình là bị 5 người này chứa chấp. Mặc dù không có cái này mạo hiểm đội thu lưu hắn. Hắn một hồi thời gian cũng sẽ tỉnh lại. Thế nhưng hắn trong lòng vẫn là rất cảm kích 5 người này. Không từ mà biệt. Chính là 5 người không có đoạt hắn túi đựng đồ, đã nói lên 5 người này nhân phẩm không sai. Mạo hiểm đội bình thường vậy đều là đem đầu bóp ở lưng quần mang cho sống. Sát nhân cho tới bây giờ cũng không nương tay. Có thể nói Tạ Tinh gặp phải 5 người này rốt cuộc vận khí. Tạ Tinh nhanh như vậy liền tỉnh lại. Chủ yếu là địa tâm linh tùy công hiệu quá kinh khủng. Tạ Tinh uống mở ngoặc tròn quát đóng ngoặc tròn tròn hai bình. Thương thế không tốt mới đúng là quái sự. Di, ngươi nhanh như vậy liền tỉnh. Áo liền phục đều thay đổi. Người kia vóc người nhỏ gầy thanh niên thấy Tạ Tinh tỉnh lại, phát sinh một tiếng kinh ngạc. Cảm ơn các ngươi. Tạ Tinh đứng lên. Rất nhanh 5 người đều vây quanh, bọn họ không nghĩ ra Tạ Tinh thương nặng như vậy. Vì sao nhanh như vậy liền tỉnh? Đi qua cho nhau giới thiệu một chút. Tạ Tinh biết 5 người này tiểu đội là dụ lính mạo hiểm đội. Trường cường trắng trung niên hán tử gọi Từ Bẩm. Gầy vị thành niên da rẻ hơi đen gọi Tiểu Thanh. Da rẻ bạch gọi Vương Húc Đấu. Cao cái gọi Trương Minh. Thấp cái gọi Vương Nghi. Ta gọi Tạ Ơn Càng bởi vì gặp cửu gia cuối cùng trốn đến nơi đây. Mấy người sau khi giới thiệu, Tạ Tinh cũng chủ động đơn giản giới thiệu một chút về mình. Tạ Tinh biết thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là tên khẳng định tạm thời không thể dùng. Tạ Tinh nhớ hắn là chuyển kiếp tới. còn không bằng liền kêu tạ ơn càng. Ta xem tạ huyên để hiện tại chỉ có một người, còn phải tránh né cừu ra, không bằng liền gia nhập chúng ta dụ lính mạo hiểm tiểu đội. Mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đội trưởng từ bẩm nói. Hắn đối với tạ tinh ấn tượng không sai. Bởi vì tạ tinh ánh mắt thoạt nhìn không phải là gian hoạt người. Từ bẩm gặp qua các loại các dạng người. Chính hắn cũng là ở sinh sinh tử tử ở giữa lại đây. Đôi khi nhìn xem một người nhãn thần cũng có thể thấy được người này tới cùng tâm tính làm sao. Tuy rằng loại này cái nhìn rất là vô căn cứ, thế nhưng từ bẩm tin tưởng cảm giác của mình. Giống như dụ lính mạo hiểm tiểu đội bên trong vài người ở chung đến bây giờ đều tốt. Trải qua hiểu mở ngoặc tròn cởi bỏ, tạ tinh cũng biết nơi này là Hằng Châu. Mà dụ lính mạo hiểm tiểu đội cùng cách khác mạo hiểm tiểu đội như nhau, trên cơ bản đều là ở ma xương mù cốc kiếm ăn. Ma xương mù cốc diện tích lớn vô cùng, có chút như thập vạn sâm lâm. Nơi này chẳng những có các loại linh thảo khoáng thạch, còn có đông đảo mãnh thú, yêu thú. Bất quá từ bẩm mạo hiểm tiểu đội thực lực cũng không phải rất mạnh. Chỉ có từ bẩm mới đúng là tinh giả. Còn lại bốn người đều là tổ nguyên tu luyện giả. Bất quá Trương Minh, Vương Húc đấu đều đã là tổ nguyên 9 tầng tu luyện giả. Đang chuẩn bị tích góp từng tí một ít tiền tài thức tỉnh tinh hồn. Mà Vương Nghi mới tổ nguyên tầng 8. Tiểu Thanh cũng là một cách luyện thuốc học đồ. Bình thường vậy dụ lính tiểu đội đội viên bị thương, đều là Tiểu Thanh trị liệu. Cái này tiểu đội ngược lại phân công minh xác. Có người nói bọn họ thành tích tốt nhất là săn giết qua 2 đầu nhị cấp yêu thú. Bất quá bình thường vậy dưới tình huống, bọn họ chỉ là ở ma xương mù cốc ngoại vi săn giết 1 phần cấp 1 yêu thú cùng mãnh thú. Hoặc là thu thập 1 phần linh dược bán lấy tiền cùng với đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hiểu cách này tiểu đội phân phối sau đó, tạ tinh quả quyết tham gia cách này dụ lính mạo hiểm tiểu đội. Chủ yếu nhất là có người nói nửa năm sau, Hằng Châu rất nhiều môn phái muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bắt đầu nhận người. Chỉ cần bọn họ đến 1 sao sau đó, liền đều có thể gia nhập môn phái. Mà tạ tinh cố ý hỏi một cái, những môn phái này ở giữa thì có 4 sao môn phái vọng tinh môn. Hắn liền là muốn gia nhập vọng tinh môn, không có cái khác, chỉ là vì thiên hỏa chi linh. Hắn chuẩn bị đạt được thiên hỏa chi linh sau đó, liền đi tìm vạn năm hàn linh. Như vậy chỉ cần hắn lại đạt được tinh thần rơi xa, hắn tinh hỏa lại lên cấp, hắn liền có thể luyện chế hắn tiện tay trường thương vô danh. Nếu mà tu luyện đến 2 sao, hắn thậm chí có thể đi trở về tìm kiếm Vấn Nguyệt Tông xui. Vấn Nguyệt Tông ép được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn hắn thê thảm như thế, là trong lòng hắn một cây gai. Nếu mà không đem này cây gai rút ra đi, hắn ăn ngủ không yên. Chính như hắn tạ tinh cũng là Lê Vấn Lạc Yết Hầu ở giữa một cây gai bình thường giống nhau. Cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rút ra đi hắn sau đó nhanh. Thấy tạ tinh gia nhập vào dụ lính mạo hiểm tiểu đội, từ bẩm thật cao hứng. Dù sao tạ tinh đã là một người tinh giả, cái này ý nghĩa dụ lính mạo hiểm tiểu đội thực lực tăng mạnh. Tạ tinh xuất ra 5 bình hoàng trà đan cho 5 người, lấy thêm ra 1 viên cố linh đan cho từ bẩm. Mặc dù nói tài không ngoài lộ, thế nhưng 5 người phẩm tính thắng được tạ tinh hào cảm. Huống chi hắn xuất ra mấy thứ này với hắn mà nói quả thực chính là cửu châu một lông mau. A, nhiều như vậy hoàng trà đan, lại là trong truyền thuyết hạng nhất, này, này. Trương Minh đám người cầm tạ tinh hoàng trà đan, hầu như ngây dại. Phải biết rằng bọn họ cực khổ vô cùng làm 1 tháng đôi khi cũng mua không được 1 viên trung phẩm hoàng trà đan a. Nhiều như vậy hạng nhất hoàng trà đan, nói đúng là xác định vững chắc có thể cho mấy người thăng cấp tinh giả. Một cái xuất ra nhiều như vậy vật phẩm quý trọng Tạ Tinh ở mấy người trong mắt nhất thời trở nên thần bí. Từ bẩm mở ra bản thân một người khác bình ngọc. Thấy là một viên cố linh đan thời điểm. Thậm chí kích động tay đều đang phát run. Hồi lâu đều nói không ra lời. Phải biết rằng hắn tất cả nỗ lực. Mỗi ngày chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối ở chỗ này săn bắt yêu thú. Đào móc linh thảo. Chính là vì như vậy một viên cố linh đan a. Nhưng là bây giờ này cố linh đan chân chính xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chân thực tính. Bất quá một lúc lâu hắn mới cùng cái khác bốn người như nhau. Phản ứng lại. Liền vội vàng đem trong tay cố linh đan giao cho Tạ Tinh nói. Cái này. Tạ huyên đệ. Này của ngươi cái đan thuốc quá quý trọng. Tuy rằng ta rất muốn. Thế nhưng ta thật không có nhiều như vậy tiền. Huống chi ngươi cũng cần cái này đan thuốc. Tạ Tinh xem từ bẩm ánh mắt liền biết hán tử kia không phải là nói lời khách khí. Trong lòng đối với từ bẩm càng là thưởng thức. Lần thứ hai đem cố linh đan đẩy trở lại, nói. Từ đại ca không nên khách khí. Ta hiện tại tạm thời còn không dùng được cái này đan thuốc. Mà tử huyên đã là một sao đỉnh phong. Nói không chừng phục dụng viên này đan thuốc lập tức liền trở thành tinh sĩ. Đây đối với chúng ta tiểu đội cũng là một chuyện tốt. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn mọi người cũng biết. Cho nên ta có nhiều như vậy đan thuốc là bởi vì ta là một cái nhất phẩm luyện đan sư. Sau này nếu mà ngắt lấy đến linh thảo đều có thể cho ta. Ta có thể học tập luyện đan. Những thứ này đan thuốc coi như làm trước sự chi tiền đặt cọc được rồi. Về phần cố linh đan nói không chừng sau này ta thăng cấp đến nhị phẩm luyện đan sư, liền có thể chính bản thân luyện chế. Tạ Tinh nói như vậy có mục đích của chính mình. Một cái tiểu đội thực lực cao, liền có thể thu thập đến càng nhiều hơn linh thảo. Mà hắn tu luyện tạo hóa thần quyền hiện tại cần linh thảo là càng nhiều càng tốt. Cái thứ hai chính là hắn tới nơi này sau đó nhất định là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn luyện đan. Cùng với sau này bạo lộ hắn luyện thân phận của đan sư. Còn không bằng hiện tại liền nói cho bọn hắn biết. Cái gì? Ở đây năm người toàn bộ ngây dại. Một cách một phẩm luyện đan sư. Môn phái nào không muốn cướp a? Làm gì còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải tham gia bọn họ mạo hiểm tiểu đội. Nhìn mấy người nhìn mình chằm chằm sững sờ, Tạ Tinh cười khổ một cách nói. Nửa năm sau, ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi gia nhập Hằng Châu một cách môn phái. Chỉ là lần này ta bị cửu nhân truy sát. Mới biết mình thực chiến trải qua quá ít. Cho nên ta chuẩn bị cùng các ngươi cùng nhau rèn luyện nửa niên. Nghe được Tạ Tinh nói như vậy, năm người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Bất quá bởi vì Tạ Tinh đan thuốc, năm người đối với thăng cấp tinh giả đều là lòng tin tăng mạnh. Đều lấy ra bản thân linh thảo cho Tạ Tinh. Năm người tổng lại cư nhiên cũng có hơn 100 gốc cây. Tạ Tinh lại một người cho một lọ hồi xuân đan. Một cái luyện đan sư gia nhập bản thân tiểu đội. Năm người lập tức liền lộ ra dung quang tỏa sáng hẳn lên. Chính là đội trưởng từ bẩm cũng phá lệ hưng phấn. Dù sao hắn lần này trở lại ma hồ trấn liền có thể trùng kích tinh sĩ. Tiểu Thanh bây giờ là luyện thuốc học đồ, rất nhiều không biết vấn đề đều tới hỏi Tạ Tinh. Tạ Tinh đương nhiên cũng không có cái gì bảo lưu, đối với mấy người này, hắn vẫn rất có hảo cảm. Chương 117 Tạo hóa thần quyền. Được rồi, Việt ca, nếu mà ngươi trở lại ma hồ trấn, có người tìm ngươi luyện đan ngươi có thể hay không cự tuyệt? Ma hồ trấn còn không có luyện đan sư đâu nè. Rất nhiều người muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn luyện đan. Đều là lựa chọn xa hơn ma thành. Tiểu Thanh chợt nhớ tới Tạ Tinh là luyện đan sư sự thực. Có thể chứ? Chỉ là ta luyện đan xác suất thành công rất thấp. Nếu có người có thể dùng hàng loạt linh thảo để đổi lấy, ta là có thể giúp một tay luyện đan. Tạ Tinh muốn hiện tại hắn cần chính là linh thảo. Hiện tại hắn trên người đại bộ phận đều là 3 cấp tứ cấp thậm chí là cấp 5 linh thảo. Mà cấp 1 cùng cấp 2 linh thảo rất ít. Tạ Tinh tu luyện tạo hóa thần quyền tầng thứ nhất lại không cần như vậy cao cấp linh thảo, hắn cần đại lượng cấp thấp linh thảo. Nguyên bản định lập tức trở về ma hồ trấn mấy người. Bởi vì có rồi Tạ Tinh đan thuốc hỗ trợ. Lựa chọn tiếp tục lưu lại ở trong cốc mạo hiểm. Tạ Tinh lại cự tuyệt cùng mấy người cùng đi tìm kiếm linh dược, bao vây tiếu trừ yêu thú mời. Bao vây tiếu trừ một phần cấp thấp yêu thú. Hắn thật sự là không để được đến hứng thú. Chỉ là nói cho mấy người. Chính bản thân yêu cầu luyện đan. Liền lựa chọn tiếp tục ở tại chỗ này. Mấy người sau khi rời đi, Tạ Tinh bố trí ở chỗ này hẳn lên vài đạo phòng ngự trận pháp cùng một đạo sát trận. Hiện tại Tạ Tinh bố trí trận pháp trình độ dần dần đề cao. Cũng có chút sơ dạng. Mặc dù đối với cao cấp tu tinh giả cùng yêu thú không có hiệu quả. Thế nhưng đối với tinh sĩ hoặc là nhị cấp yêu thú vẫn là có thể ngăn trở. Đem chiếc nhẫn chứ vật bên trong nhỏ ngân lấy ra. Phát hiện nó cư nhiên còn chưa chết rơi. Chỉ là thần tình có chút uể oải. Tạ Tinh dứt khoát cho một phần đan thuốc cho nó ăn sau đó. Trực tiếp thả ra. Từ chính nó hoạt động đi. Tất cả bố trí thỏa đáng sau đó, Tạ Tinh bắt đầu bào chế thuốc thủy. Tạo hóa thần quyền. Là một môn vô đẳng cấp quyền pháp cùng luyện thể tinh kỹ. Chỉ là tu luyện thành phẩm rất cao. Cư mặt trên theo như lời. Liền là tầng thứ nhất liền yêu cầu linh dược ngâm chí ít tam tháng. Ngâm tiêu chuẩn là cảm nhận được thân thể cường độ không tăng thêm nữa sau đó. Liền không cần tiếp tục ngâm. Thẳng đến tu luyện tới tầng thứ hai mới thôi. Mà mỗi ngày cần dùng 100 gốc cây linh dược tắm đồng thời vận chuyển tạo hóa tinh huyết. Như vậy liền là tầng thứ nhất linh dược ngâm quá trình, liền yêu cầu gần vạn gốc cây linh dược. Nếu mà 3 tháng thân thể còn không có đạt được yêu cầu, còn cần tiếp tục ngâm. Nếu như là ngâm 1 năm, này cần bao nhiêu linh thảo a? Này quả nhiên là một môn đốt tiền pháp quyết. Tạ Tinh trong lòng thầm nghĩ. Tầng thứ nhất cần phần lớn là một phần cấp 1. Nhị cấp linh thảo. Tuy rằng không hạn chủng loại. Thế nhưng gần vạn gốc cây cũng là một cái không nhỏ giá tiền. Bất quá đây đối với Tạ Tinh mà nói còn không tính là cái gì. Thế nhưng tầng thứ hai yêu cầu gần vạn gốc cây 3 cấp linh thảo. Cũng không phải là bình thường vậy môn phái có thể thừa nhận lên. Bất quá Tạ Tinh lung lay răng. Cũng có thể tiếp nhận xuống tới. Thế nhưng đến tầng thứ ba, đồng dạng gần vạn gốc cây linh thảo, đây là tứ cấp linh thảo. Chính là Tạ Tinh không thèm nghĩ nữa, cũng hiểu rõ cái này căn bản là một cái con số thiên văn. Mà tầng thứ tư cũng là gần vạn gốc cây cấp 5 linh thảo. Tạ Tinh không muốn nói đi tìm. Chính là ngẫm lại cũng cảm thấy quá mức thái quá. Chính là ngươi có nhiều như vậy tinh thạch. Cấp 5 linh thảo là ngươi muốn mua liền có thể mua được sao? Huống chi hay vẫn còn là nhiều như vậy. Đây là thứ yếu, chủ yếu nhất là này. Tạo hóa thần quyền. Tổng cộng có 9 tầng A. Trời thấy. Tạ Tinh cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua thế giới này còn có thập cấp linh thảo. Chính là cửu cấp linh thảo cũng đều có ý thức của mình. Huống chi một vạn gốc cây. Tạ Tinh thở dài, xem ra chính bản thân chỉ có thể trước tu luyện tới kia một tầng coi như là tầng nào. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, muốn tu luyện tới đỉnh có thể là một cái thiên phương dạ đàm. Xuất ra, tạo hóa thần quyền. Cẩn thận nghiên cứu một cái phía trên giới thiệu. Tạo hóa thần quyền. Lại danh. Tạo hóa tinh quyết. Thấy Tạ Tinh này ngược lại vẫn để ý hiểu mở ngoặc tròn cởi bỏ. Dù sao cũng là một cái đồng thời có thể luyện thể công quyết. Gọi hai cái tên cũng bình thường. Tầng thứ nhất vô cực thần tú quyền. Dùng thiên địa là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn đại sản. Dùng tạo hóa thành thần quyền. Đều là bột mịn. Tầng thứ hai lưỡng nghi âm dương quyền. Vạn vật phù âm mà ôm dương. Cao bất cô đứng thẳng. Dưới cũng ngưng chỉ. Âm dương phù tử. Sinh cơ hiện. Tầng thứ ba tam tài càn nguyên quyền. Lập ngày chi đạo. Viết âm cùng dương chấm phẩy. Đạp đất chi đạo. Viết nhu cùng mới vừa chấm phẩy. Thiên địa chi đạo. Kiêm tam tài mà hai chi. Trời tối tinh diệt. Tầng thứ tư tứ tượng lăng tiêu quyền. Bốn mùa là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn mã. Âm dương là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn ngự. Ngồi vân lăng tiêu. Cùng tạo hóa người câu. Phía sau tạ tinh không có lại tiếp tục xem tiếp. Quyền pháp này mặt trên giới thiệu quả thực quá mức nghịch thiên. Khẩu khí quá lớn. Bất quá này chính hợp tạ tinh ý tứ. Nếu mà chỉ là nhất bàn bàn quyền pháp, luyện đến lại có ý gì? Linh dược bào chế thuốc thủy rất nhanh. Tạ tinh bởi vì là lần đầu tiên ngâm. Liền lựa chọn 80 gốc cây cấp 1 linh thảo. Còn có 20 gốc cây dùng nhị cấp linh thảo. Tiến vào thuốc thùng. Tạ tinh bắt đầu vận chuyển tạo hóa tinh huyết. Thuốc lực nhanh chóng ở tạ tinh da rẻ cùng bộ xương ở giữa tuần hoàn. Một loại đau đớn sưng lên cảm giác ở tạ tinh trên người dâng lên. Trong nháy mắt đó. Hầu như để cho hắn tan vỡ. Bất quá cũng may tạ tinh có chút chuẩn bị tâm lý. Cắn chặt hàm răng đính xuống tới. Đau đớn một sóng tiếp theo một sóng. Tạ tinh thậm chí có thể cảm giác được da của mình. Đã dần dần bị loại này sưng lên đau đớn chen lẫn rạn nứt. Nhẹ nhẹ máu loãng đều thẩm thấu đi ra. Nguyên bản mặt trên viết là 12 canh giờ sau đó. Cũng chính là 24 tiếng đồng hồ sau đó. Thuốc lực đem tiêu hao hầu như không còn. Lúc này liền có thể hẳn lên. Sau đó liên tục luyện tập tầng thứ nhất vô cực thần tú quyền. Hấp thu thuốc lực. Thế nhưng tạ tinh lại cảm giác được chỉ có tứ canh giờ. Chính là bát mấy giờ sau đó. Thân thể hắn liền tiếp nhận đến cực hạn. Hơn nữa đồng thời cảm giác được trong chậu thuốc lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tuy rằng không biết vì sao chính bản thân chỉ cần tứ canh giờ liền tiêu hao toàn bộ thuốc lực. Thế nhưng tạ tinh lại biết tiếp tục đứng ở trong chậu đã không có có ý gì. Liền lập tức đứng lên. Ở bên ngoài bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất vô cực thần tú quyền. Chỉ có luyện qua sau đó tạ tinh mới biết được vì sao bộ quyền pháp này là một bộ công pháp luyện thể. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn đau đớn sưng lên thân thể. Ở từng lần một quyền pháp luyện tập ở giữa. Cư nhiên dần dần phục hồi như cũ. Hơn nữa thân thể dần dần trở nên mạnh mẽ cường hóa quá trình chính hắn đều có thể cảm thụ đi ra. Thì ra là thế. Liền là thông qua ngâm linh thảo thời điểm vận chuyển tạo hóa tinh huyết hấp thu linh dược. Sau đó sẽ đi ra thông qua tạo hóa thần quyền chuyển hóa linh dược. Tạ tinh lại càng đánh càng có lực. Thậm chí cảm nhận được chính bản thân quyền pháp ở giữa kinh khủng. Từng đạo quyền phong bị mang theo. Tạ tinh thậm chí cảm giác mình hiện tại ngay cả một cách đầu ba cấp yêu thú cũng có thể một quyền đánh chết. Này mới luyện bao lâu? Tạo hóa thần quyền quả nhiên là một cách nghịch thiên đồ đạc. Bất quá để cho tạ tinh không lớn hài lòng chính là. Hắn cảm giác tạo hóa thần quyền cũng không thể hoàn mỹ phát huy bản thân một chiêu này vô cực thần tú quyền. Vô cực thần tú quyền đựng 108 cái biến hóa. Mà quyền pháp của hắn không cách nào đem những biến hóa này diễn dịch hoàn mỹ. Tạ tinh một quyền đem một khối phương viên gần trượng hòn đá đánh cho bột mịn. Thu quyền thời điểm chợt nhớ tới cái gì. Nhất thời dĩ nhiên giật mình. Hắn tạo hóa thần quyền không cách nào phát huy này 108 cái biến hóa. Cùng này lớn vô cùng lực công kích. Đổi thành thương làm sao? Tạ tinh tâm lửa nóng. Hắn vô danh còn không có luyện chế tốt. Nếu mà luyện chế được rồi. không bằng liền kêu tạo hóa thần thương. Sau đó phối hợp tạo hóa thần quyền này đổi thành tạo hóa thương pháp. Thật là lớn bao nhiêu uy lực. Nếu mà không phải mới vừa một quyền, mà là một thương, vô cực thần tú thương, cái kia hiệu quả sẽ như thế nào? Tốt, sẽ chờ ta vô danh đến dương oai tạo hóa thần quyền này sao? Tạ Tinh cười ha ha một tiếng. Lần thứ hai không ngừng một quyền lại một quyền đánh xuống đi. Mặc dù đã xác định sau này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đổi thành tạo hóa thần thương. Thế nhưng Tạ Tinh hiện đang không có thương thời điểm. Liền hay là dùng tạo hóa thần quyền. Này vô cực thần tú quyền đã đi ra. Nơi trốn hăng hái. Để cho Tạ Tinh cảm thấy thống khoái. Trong lòng đối với tạo hóa thần thương càng là chờ mong. Vài canh giờ luyện tập xuống tới. Tạ Tinh đã sâu đậm cảm nhận được tạo hóa thần quyền chỗ tốt. Thân thể hắn cường độ hầu như dùng có thể cảm nhận được tốc độ tăng. Trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, may mà hắn lựa chọn trung gian cái quang cầu kia. Cái quang cầu kia bên trong địa tâm linh tủy chẳng những cứu hắn một mạng, hơn nữa còn có kinh khủng như vậy tạo hóa thần quyền. Thảo nào tạo hóa thần quyền này không có đẳng cấp, loại này thần quyền chính là dùng thiên giai để hình dung cũng không có thể ạ. Có đẳng cấp mới đúng là chuyện lạ, chỉ là không biết này thần quyền là ai lấy được. Bất quá người bình thường có thể tu luyện xong thành tầng thứ nhất cũng đã rất giỏi rồi. Ngược lại không phải là cái này thần quyền có bao nhiêu khó có thể tu luyện, mà là thành phẩm thật sự là quá mức khó khăn. Nếu mà Tạ Tinh không có đi bí cảnh linh dược vườn, có thể nói có lẽ hắn cũng nghèo thứ nhất sinh cũng bất quá mới có thể tu luyện tới tầng thứ hai mà thôi. Không có linh thảo, hắn không cách nào đề cao mình luyện đan trình độ. Không có luyện đan trình độ, hắn thì càng thêm không cách nào kiếm tiền đến thu mua linh thảo. Như vậy tuần hoàn xong, hắn cần đại lượng linh thảo nhắc tới cao luyện đan trình độ. Đâu còn có tiền đến thu mua linh thảo luyện tập tạo hóa thần quyền. Hơn nữa một cái phẩm cấp không cao luyện đan sư muốn phải lấy được hàng loạt cao cấp linh thảo vẫn có rất lớn khó khăn. Hiện tại Tạ Tinh lại rất có lòng tin. Không phải là bởi vì hắn đã là tứ phẩm luyện đan sư. Chủ yếu nhất là hắn bây giờ còn có hơn 5.000 gốc cây 3 cấp linh thảo. Hơn 2.000 gốc cây tứ cấp linh thảo. Còn có bát trăm gốc cây cấp 5 linh thảo. Đây là may mà hắn ở Lê Dương cao trên người gửi đi một nhỏ bút. Có thể nói những linh thảo này xác định vững chắc có thể chi trì đến hắn tu luyện tới tầng thứ 3 tam tài càn nguyên quyền. Bất quá đây là thứ yếu. Chủ yếu là Tạ Tinh cho là hắn không cần 3 tháng liền có thể hoàn thành tầng thứ nhất linh dược ngâm. Bởi vì hắn cũng không có dùng 24 tiếng đồng hồ đến hấp thu linh dược. Mà là chỉ dùng bát mấy giờ hấp thu linh dược. Dựa theo tiến độ này mà nói. Có lẽ hắn chỉ cần một tháng liền có thể hoàn thành tầng thứ nhất cần linh dược ngâm. Phía sau thời gian chính là không ngừng luyện tập tạo hóa thần quyền. Chỉ cần liền mạch lưu loát đem 108 cái biến hóa ở một quyền ở giữa đánh ra đến. Hắn liền triệt để luyện thành vô cực thần tú quyền. Tuy rằng không hiểu hắn vì sao chỉ dùng bát mấy giờ. Thế nhưng Tạ Tinh cho rằng có khả năng cùng hắn ăn tiên tủy đan có quan hệ. Theo Tạ Tinh, tiên tủy đan đồng dạng là một loại nghịch thiên đan thuốc. Chỉ là không biết cái kia Lâm Vân là từ đâu ngõ tới được. Một lần quyền pháp đánh xong, trong cơ thể thuốc dịch cặn toàn bộ bị tinh lọc ra bên ngoài cơ thể. Tạ Tinh cả người đều sền sệt. Hiện tại hắn cũng là thật yêu cầu đi tắm. Bất quá đi vào nhà tử, nhìn xem thấy mình tắm trong chậu, Tạ Tinh lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 118 Thần Tây Hơ A Cơ Hơ Quy Quy Nơ Hừ, to, Ngân cư nhiên cũng học dáng vẻ của hắn ở thuốc trong chậu mặt ngâm. Hoặc là nói nổi thuốc trong chậu mặt. Nhìn xem bộ dáng của nó dường như còn rất hưởng thụ, Tạ Tinh âm thầm buồn cười. Vừa định đem nó lao đi ra, lại phát hiện Từ Bẩm bọn họ đã trở về. Bất quá nhìn xem năm người dáng vẻ, lại là phi thường chật vật. Hơn nữa Từ Bẩm dường như còn thổ thương không nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Tạ Tinh đi tới hỏi. Đi mau tạ ơn càng có người truy sát tới rồi. Từ Bẩm quýnh lên, gặp được Tạ Tinh liền vội vàng nói. Tạ Tinh thần thức quét đi ra ngoài, quả nhiên thấy hai mặt tinh sĩ đang nhanh chóng tới rồi. Tuy rằng không biết Từ Bẩm bọn họ thế nào chọc tới tinh sĩ. Thế nhưng với hắn mà nói, hai gã tinh sĩ giống như hai con miên dương không có lớn bao nhiêu khác nhau. Tiên tiến đến rồi hãy nói. Tạ Tinh nhìn hoảng loạn năm người nói. Không còn kịp rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Ta là cố ý trở về tới gọi ngươi. Này hai vị này thủ đoạn độc ác. Đã giết một đội người. Từ Bẩm nói đến đây. Khuôn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bởi vì hắn biết nói cái gì nữa đã không có dùng. Hai gã tinh sĩ đã đuổi tới. Các ngươi tiên tiến đến ta chỗ này bố trí một cái trận pháp, ngăn cản hai gã tinh sĩ không có vấn đề. Tạ Tinh thấy thế khẽ mỉm cười, hắn mới không có đem này hai gã tinh sĩ để vào mắt. Bất quá đối với Từ Bẩm đám người trốn trước khi đi còn nhớ rõ đưa cho hắn báo tin, trong lòng ngược lại rất cảm kích. A, ngươi còn có thể bố trí trận pháp. Từ Bẩm quả thực có chút hoài nghi. Trước mắt người này chẳng những là một cái luyện đan sư. Lại còn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bố trí trận pháp. Này cho hắn trùng kích quá lớn. Bất quá hắn ngây người đích đáng giữa. Đã bị Tạ Tinh kéo đi vào. Hai gã tinh sĩ đã đi tới Tạ Tinh trận pháp phía trước. Muốn giết này hai gã tinh sĩ. Đối với Tạ Tinh mà nói chỉ là giơ tay lên công phu. Thế nhưng một khi hắn bảo lộ tinh đem tu vi, phỏng chừng cùng Từ Bẩm bọn họ ở chung sẽ không có như vậy dung hiệp. Dù sao một cái tinh đem cao thủ chính là lại ôn hòa, ở tổ nguyên tu luyện giả trong mắt cũng là cao không thể leo tới. Ha ha! Cư nhiên dùng như vậy rác rưởi một cái trận pháp đã nghĩ ngăn cản lão tử. Mấy cái tổ nguyên rác rưởi còn muốn đoạt bảo. Ngày hôm nay ra ra liền để cho mấy người các ngươi hậu bối biết cái gì là tinh sĩ lửa giận. Đi ở phía trước người kia tinh sĩ, nhìn tiến vào trận pháp mấy người lạnh lùng cười. Tạ Tinh thấy hai gã tinh sĩ cư nhiên dám lớn lối như vậy. Chính là hắn hiện tại tùy tiện mấy sao đao. Liền có thể giết hai người này. Bất quá Tạ Tinh nhưng không có làm như vậy. Bởi vì ngoại trừ không muốn bảo lộ tu vi bên ngoài, hắn còn muốn thử xem bản thân trận pháp làm sao. Theo Tạ Tinh, chính là hắn không khống chế trận pháp. Hai người này cũng không dễ dàng công phá hắn trận pháp. Huống chi hắn còn khống chế trận pháp chủ động công kích. Này hai gã tinh sĩ ngược lại dứt khoát, trực tiếp xuất ra thượng phẩm pháp khí. Hướng về phía Tạ Tinh trận pháp chính là một trận mạnh mẽ ầm. Tạ Tinh tùy ý ra bên ngoài một cái trận kỳ, vô số phong nhận liền trực tiếp đánh về phía hai gã tinh sĩ. Có cổ quái. Phía trước một người khinh thường tinh sĩ chỉ là nói một câu nói, liền bị phong nhận giết phá thành mảnh nhỏ. Phía sau tinh sĩ cũng bị phân lưới đánh trúng 5-6 lần. Lúc này thổ thương không chết tinh sĩ. Làm sao không biết nơi này căn bản không phải một cái thông thường trận pháp. Không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy trốn. Đều đánh tới phân thượng này. Tạ Tinh đâu còn có thể để cho hắn chạy trốn. Lần thứ hai khống chế sát trận lại là một trận chủ động phong nhận công kích. Người này vừa mới xoay người tinh sĩ đã bị phân lưới lần thứ hai giết chết. Tạ Tinh thu hai cái túi đựng đồ. Quay đầu lại thời điểm cư nhiên thấy năm người đều si ngốc nhìn mình. Vội vàng cười một cái nói. Trận pháp này là một cái sát trận. Hai người này bởi vì không hiểu, liền tự mình chuốc lấy cực khổ. Việt ca, không nghĩ tới ngươi bố trí trận pháp lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả tinh sĩ đều có thể giết chết. Vương Nghi một lát sợ hãi than phục hồi tinh thần lại. Thấy vài trong mắt người kính nể ánh mắt, Tạ Tinh chỉ có thể cười cười. Sau đó đem mấy người kêu đến, đem ra vào trận pháp cùng khống chế trận pháp biện pháp dạy cho 5 người. Lúc này mới hỏi 5 người là chuyện gì xảy ra. Tiểu Thanh ăn nói rõ ràng lanh lợi, thấy Tạ Tinh hỏi, rất nhanh thì đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn bọn họ 5 người tiểu đội cùng mặt khác một chi 5 người tiểu đội phát hiện một cái tu tinh giả thi thể. Trên thi thể có một cái túi đựng đồ. Bởi vì là đồng thời phát hiện, cho nên người của hai bên thương nghị chia đều người này đồ đạc. Thế nhưng không nghĩ tới mở ra túi đựng đồ, chỉ có một tảng đá cùng một thanh thượng phẩm pháp khí, còn có mấy chục khối tinh thạch. Tinh thạch chia đều, thế nhưng pháp khí cùng tảng đá kia cũng chỉ có thể một bên như nhau. Cái kia tiểu đội trưởng nhìn chúng này đem thượng phẩm pháp khí, từ bẩm người này tương đối khá nói chuyện, sẽ phải tảng đá kia. Thế nhưng lúc này lại bị hai gã khác đồng thời đến mạo hiểm tinh sĩ phát hiện, yêu cầu hai người giao ra đồ đạc. Người ta là tinh sĩ, cho nên người kia đội trưởng tuy rằng không muốn một thanh thượng phẩm pháp khí, thế nhưng cũng do dự mà nộp đi lên. Thế nhưng chính là bởi vì này chỉ chốc lát do dự, này hai gã tinh sĩ liền chờ không nhịn được, tiện tay chính là một đao, liền đem đội trưởng này giết, đưa hắn túi đựng đồ đoạt mất. Từ bẩm lập tức liền biết chính là đồ đạc nộp ra cũng sẽ không có kết quả tốt, lập tức liền lên tiếng mấy người chạy trốn. Một cái tiểu đội khác 4 người cũng lập tức chạy trốn. Này hai gã tinh sĩ lại trước hết giết 4 người khác, sau đó đuổi theo từ bẩm bọn họ tới. Chính là tảng đá này. Tiểu Thanh nói xong, từ bẩm lập tức liền lấy ra một tảng đá. Tạ Tinh tiếp nhận tảng đá này, lại trong lòng cả kinh, hắn quen biết tảng đá kia, phải gọi thần thạch. Là một loại chân quý hy hữu luyện khí khoáng thạch. Nếu mà bị thế nào gặp nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa qua đi. Bởi vì thần thạch là luyện chế bảo khí thậm chí là linh khí vô thượng tài liệu, chủ yếu của nó tác dụng là ẩn hình. Bất luận cái gì một món bảo khí gia nhập thần thạch, sẽ chỉ là biết sinh ra vô bóng dáng vô hình hiệu quả. Tạ Tinh thậm chí muốn xuất ra hắn tìm linh kính chiếu nhìn xem. Tạ huyên đệ, ngươi quen biết tảng đá kia sao? Từ bẩm thấy Tạ Tinh biểu tình có chút kỳ quái, liền vội vàng hỏi. Tạ Tinh gật đầu nói, không sai, này là một khối thứ tốt, ta quen biết, gọi thần thạch, dùng để luyện khí là vô thượng ghê gớm thật, rất đáng giá. Vậy thì cho ngươi sao? Dù sao cũng chúng ta cũng không dùng được. Từ bẩm hào phóng nói. Tạ Tinh cho hắn một viên cố linh đan. Hắn còn không có tới cùng cảm tạ hắn. Hiện tại nếu thần thạch hữu dụng, còn không bằng cho hắn. Như vậy sao được? Này thần thạch mặc dù đối với ta có rất lớn tác dụng, thế nhưng ta phải dùng tinh thạch tới mua. Ta không có khả năng bạch các ngươi phải. Tạ Tinh bây giờ muốn đến chính là hắn này cây phụ nữ vô bóng dáng hạt đuôi châm. Nếu mà một lần nữa luyện chế một chút, cộng thêm thần thạch, nói không chừng sẽ trở thành một món bảo khí. Hơn nữa hắn cái này phụ nữ châm còn không tính là chân chính vô bóng dáng. Nếu mà không cẩn thận, còn có thể có châm mang tồn tại. Nếu mà gia nhập thần thạch, nói không chừng sẽ trở thành một món chân chính vô bóng dáng vô hình phụ nữ thứ tốt. Này thần thạch nhất định phải muốn mở ngoặc tròn phải, thế nhưng không bạc đãi mấy người chính là. Tạ huyên đệ, ngươi nói như vậy liền khách khí. Ngươi cũng vậy tiểu đội chúng ta. Hơn nữa chúng ta đều chiếm được chỗ tốt của ngươi. Tảng đá kia đối với chúng ta quả thực không có ít lời gì chỗ. Hơn nữa vừa rồi ngươi còn đã cứu chúng ta mấy người. chúng ta thế nào còn không biết xấu hổ thu ngươi tinh thạch. Từ Bẩm lập tức vung tay lên quả quyết nói. Đúng vậy, Tạ đại ca, ngươi hãy thu đến đây đi. Tiểu Thanh cũng ngóng nhìn Tạ Tinh nhận lấy đến. Tạ Tinh cho mấy người bọn họ cảm giác là một cái xem không hiểu cao nhân tồn tại. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Tạ Tinh tiện tay đã thu khối này thần thạch. Sau đó tay vung lên. Trên mặt đất xuất hiện 5 món trung phẩm pháp khí. Còn có 5 món trung phẩm hộ giáp. 5 túi đựng đồ. Đem đồ đạc lấy ra sau đó, Tạ Tinh thuận miệng nói. Các ngươi ngoại trừ Từ đại ca dùng nạp vật túi bên ngoài. Người còn lại dùng hay vẫn còn là áo da. Này 5 túi đựng đồ liền tặng cho ngươi môn. Còn có mấy dạng này pháp khí cùng hộ giáp, các ngươi một người chọn 2 kiện sao? Này, 5 người lần nữa trợn mắt hốc mồm. Mấy thứ này chính là bọn họ tránh cách 10 năm cũng mua không được a. Tạ ơn càng tiện tay liền khua đi ra rồi. Hơn nữa hắn vừa rồi giết 2 gã tinh sĩ. Tuy rằng mượn trận pháp, thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không phải là bình thường thực lực của tinh giả. Bởi vì từ bắt đầu đến kết thúc, sẽ không có thấy trong mắt hắn có kinh hoàng. Này quá mức quý trọng. Trương Minh nhìn một chút trước mắt đồ đạc, nuốt từng ngụm nước bọt. Với hắn mà nói ở, mấy thứ này chính là hắn nằm mộng cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đồ đạc. Cứ nhiên một lần liền xuất hiện ở trước mắt. Nếu mà không phải là vết thương còn đang ở đau mở ngoặc tròn yêu, hắn còn dùng là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn mình đang nằm mơ không có tỉnh. Đúng vậy, quá quý trọng. Tuy rằng mấy người đều nhìn chằm chằm trước mắt đồ đạc, nhưng là lại cảm giác dùng một tảng đá để đổi lấy nhiều đồ như vậy có chút thái quá. Chỉ có Tạ Tinh biết, hắn mấy thứ này chính là đổi thần thạch một cái góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn đều đổi không tới. Bất quá thần thạch trong tay bọn họ đúng là không có ít lời gì chỗ. Hơn nữa còn nhiều thời gian, hắn còn có thể giúp mấy người đề cao thực lực của bọn họ. Này không có gì. Này thần thạch đối với ta quả thật có rất lớn tác dụng. Hơn nữa mấy thứ này đối với ta cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thế nhưng mấy thứ này đối với các ngươi cũng không thấy liền là chuyện tốt. Bởi vì có người mơ ước, ta chuẩn bị lần này trở lại trấn trong sau đó, giúp các ngươi tăng lên một cái cảnh giới. Ta có một cái giác hồn đan phương pháp luyện đan. Đến ma hồ trấn sau đó, ta luyện chế vài tấm giác hồn đan. Các ngươi trước đề thăng tới tinh giả rồi lại nói. Ta cho các ngươi thêm luyện chế một phần tu luyện đan thuốc. Các ngươi một bên rất nhanh tăng lên cảnh giới. Cũng có thể một bên giúp ta ở ma hồ trấn thu mua linh thảo. Các ngươi thấy thế nào? Tạ Tinh nói xong nhìn một chút mấy người. A, Việt ca, ngươi còn có thể luyện chế giác hồn đan. Vài tên tụ nguyên tu luyện giả thậm chí đã quên trên đất pháp khí cùng túi đựng đồ. Đương nhiên, ta là luyện đan sư a. Giác hồn đan tuy rằng quý trọng, nhưng cũng bất quá là nhất phẩm đan thuốc đỉnh phong mà thôi. Vẫn chưa tới nhị phẩm đâu nè. Chỉ cần các ngươi giúp ta thu mua linh thảo đủ nhiều, ta liền có thể bảo đảm cho các ngươi nửa năm sau chí ít đạt được tinh giả hậu kỳ tu vi. Thậm chí là tinh sĩ. Tạ Tinh nói không là nói dối. Nơi này mỗi người tư chất đều hẳn là so với hắn năm hệ tạp tinh nguyên tốt. Tuy rằng không hiểu hắn năm hệ tạp tinh nguyên vì sao như vậy bình quân. Thế nhưng nếu hắn đều có thể, mấy người này không có lý do gì không thể. Tạ đại ca, ngươi nói là sự thật. Vương Húc đấu mấy người đều kích động cả người run rẩy. Tạ Tinh gật đầu. Hắn có quyết định của chính mình. Cung cấp một chút đan thuốc cho mấy người đối với hắn mà nói quá mức đơn giản. Hơn nữa mấy người này cũng không tệ. Chủ yếu hơn chính là hắn hiện tại yêu cầu linh thảo tu luyện tạo hóa thần quyền. Không có tu luyện qua, hắn không biết quyền pháp này lợi hại thì thôi. hiện tại chính là muốn cho hắn dừng lại cũng không có khả năng. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, tu luyện tạo hóa thần quyền liền không có thời gian đi thu mua linh thảo. Những công việc này giao cho mấy người vừa lúc. Hắn bỗng nhiên chú ý tới Tiểu Thanh cư nhiên chảy nước mắt. Trong lòng cho là hắn là kích động. Cũng không có nhiều chú ý. Dù sao loại chuyện này cho thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là hắn. Giống nhau là kích động như vậy. Chương 119. Oanh động ma hồ trấn tiểu điếm cao hồ trấn mặc dù là một cái trấn nhỏ. Thế nhưng cái trấn nhỏ này bởi vì tới gần ma sương mù cốc. Cho nên cũng là phồn hoa dị thường. Thậm chí không thua bình thường vậy tiểu thành thị. Đồng thời vì vậy trấn nhỏ các loại người đến đi nhiều lần. Cho nên nơi này các loại hành nghiệp đều có. Thậm chí còn rất phồn hoa. Bất quá bởi vì trấn nhỏ giàu có. Cũng thì có không ít mơ ước người. Tùy theo mà đến cái trấn nhỏ này cũng có một cái song binh đoàn bảo hộ. Cái này song binh đoàn chỉ là chuyên môn bảo hộ cái trấn nhỏ này. Bất quá cũng chỉ là giới hạn trong mã tặc công kích mà thôi. Bình thường vậy trấn nhỏ nội bộ tranh cãi chẳng những sẽ không quản. Thậm chí đôi khi cũng đi mượn cơ hội phát tài. Có thể ở ma hồ trấn dừng bước trên cơ bản đều là một phần đầu đao liếm máu hán tử. Từ bẩm tuy rằng chỉ có tinh giả tu vi. Thế nhưng ở ma hồ trấn lại cũng có một chỗ ngồi. Hắn ở chỗ này có một cái nhà. Cư từ bẩm nói, hắn đã ở chỗ này gần 20 năm. Ở hắn 5 tuổi thời điểm đã bị thúc thúc hắn dẫn tới ma hồ trấn. 8 năm sau đó, thúc thúc của hắn ở ma sương mù cốc chưa có trở về. Hắn liền độc lập sinh hoạt đến nay. Thậm chí còn mua một bộ tiểu viện. Mướn một cái người hầu. Mà tiểu thanh bọn 4 người đều là phía sau đến ma hồ thời điểm. Chậm rãi bị từ bẩm mang ở chung với nhau. Cho nên từ bẩm ở 4 người này ở giữa có uy tín tuyệt đối. Bất quá từ bẩm tính tình rất là khoan dung. Bình thường giống nhau sẽ không bởi vì một phần việc nhỏ đi ở trách người khác. Cũng không có bởi vì hắn mình là tinh giả liền khinh thường 4 người khác. Cho nên cho tới nay, dù lính mạo hiểm tiểu đội đoàn kết là nổi danh. Tạ Tinh mấy người trở về đến ma hồ trấn bị từ bẩm mang vào hắn sân nhỏ thì đối với nơi này lập tức cũng rất là thỏa mãn. Cái nhà này lại không nhỏ, chẳng những có chừng 10 cái gian phòng, hơn nữa còn có một cái thật to phòng khách. Đây là thứ yếu, chủ yếu trong nhà này mặt có thể thi triển quyền pháp, hơn nữa linh khí cũng đủ. Tạ Tinh cần chính là một cái có thể luyện tập tạo hóa thần quyền địa phương, nơi này thích hợp nhất. Hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu là không ngừng đề cao tu vi của mình. Nửa năm sau đi vọng tinh môn lấy được thiên hỏa chi linh. Lại đi tìm mặt khác hai loại luyện chế vô danh tài liệu. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn ở ma hồ trấn mở ra một cái cửa hàng. Chuyên môn bán ra đan thuốc các loại. Thế nhưng đan thuốc chỉ có thể dùng linh thảo cùng tài liệu luyện khí đổi lấy. Từ đại ca mấy người đã giúp chiếu cố ta đem điều này cửa hàng làm hẳn lên. Bất quá mấy người các ngươi đan thuốc ta đều bao. Chỉ cần các ngươi tu vi nói đi tới. Ta bên này đan thuốc không có vấn đề. Tạ Tinh dự định là nửa năm sau hay nhất có thể đem tạo hóa thần quyền tu luyện tới tầng thứ 2. Cho nên linh thảo là ít không xong. Về phần thu tài liệu luyện khí. Là bởi vì hắn muốn bản thân phụ nữ châm một lần nữa luyện chế một chút. Nếu mà hắn không hiểu luyện khí nói là không được. Ở ma hồ trấn cái chỗ này tìm người luyện chế bảo khí. Đó chính là một chuyện tiếu lâm. Nếu mà trong tay không có khí cương. Tạ Tinh tuyệt đối cũng sẽ không lên ý định này. Nhưng là bởi vì có đan điển ví dụ ở phía trước. Tạ Tinh cũng muốn thử xem khí cương có phải là giống nhau hay không nghịch thiên. Nhìn đã bị chỗ tốt to lớn hấp dẫn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chảy ra nước bọt mấy người, từ bẩm thở dài nói. Tạ Tạ huyên đệ, chúng ta đã là một cái tiểu đội huyên đệ, ta liền ăn ngay nói thật. Kỳ thực này của ngươi cái điều kiện không muốn nói chúng ta rất hài lòng. Bất cứ người nào đến cũng sẽ không không hài lòng. Nhưng vấn đề là ma hồ trấn bây giờ đan thuốc cùng thu mua linh thảo bị cảnh gia lũng đoạn. Bất luận kẻ nào đều không thể ở ma hồ trấn làm đan thuốc sinh ý cùng thu mua linh thảo. Nếu mà tạ huyên đệ nhất định phải làm cái này đan thuốc sinh ý, đó chính là đắc tội cảnh gia. Cảnh gia có tinh đem hai người, hơn nữa còn có một người là tinh đem đỉnh phong tu vi. Mà ma thành thành chủ có người nói cùng cảnh gia lui tới mật thiết, cái này ma thành thành chủ đã là tinh sư tu vi. Kể từ đó, tạ huyên đệ tuy rằng luyện đan bản lĩnh không sai, thế nhưng từ bẩm lời còn chưa dứt, thế nhưng không ai nghe không hiểu. Vài tên tinh đem còn không có bị tạ tinh để vào mắt. Bất quá hắn lại thấy tiểu thanh ở lau nước mắt. Trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Nhiều nhất là mình không thể xây dựng thuốc trải mà thôi. Tiểu thanh thương tâm cái gì? Tiểu thanh, ngươi làm sao vậy? Tạ tinh thuận miệng hỏi. Không có. Ta không có gì, trong mắt có hạt cát. Nhỏ thanh liên mang kinh hoàng nói. Tạ tinh cũng không có lại hỏi tiếp. Đây là từ bẩm trong viện có hạt cát mới đúng là chuyện lạ. Nhưng vẫn là hướng về phía từ bẩm cười nói. Từ đại ca, nếu mà tin tưởng ta cứ dựa theo ý của ta đi làm sao? Chính là hai gã tinh đem mà thôi. Nếu mà bọn họ không tìm tới cửa thì thôi. Nếu như tìm tới cửa, ta liền sẽ không khách khí. Nhìn tạ tinh lạnh nhạt thần tình còn có bình tĩnh giọng nói, từ bẩm giật mình. Nghĩ tới hắn ở ma xương mù tốc giết hết hai gã tinh sĩ tình cảnh. Còn có hắn lấy ra đại lượng pháp khí, đan thuốc. Từ bẩm trong lòng có rồi một tia hiểu rõ. Tốt, ta từ bẩm liền theo ngươi làm. Cùng lắm thì chính là một cái mạng mà thôi, không có gì. Từ bẩm bỗng nhiên không chút do dự nói. Còn có ta cũng theo tạ đại ca làm, ta tin tưởng tạ đại ca. Tiểu thanh bỗng nhiên cũng nói. Tạ tinh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn cho rằng tiểu thanh nhất định là mấy người khác thế nào. Hắn liền sẽ như thế nào. Không nghĩ tới hắn vẫn còn là cái thứ hai nói ra nguyện ý cùng hắn làm người. Tiếp theo Vương Nghi đám người đều biểu thị nguyện ý theo tạ tinh mở ra đan thuốc điếm. Tạ tinh lại khoát tay áo. Ta đối với mình mệnh nhìn hay vẫn còn là rất quý giá. Sẽ không tùy tùy tiện tiện cầm bản thân tính mệnh đùa cho vui. Các ngươi yên tâm. Nếu như không có năng lực bảo trụ mọi người tính mệnh, ta cũng sẽ không mở ra cái tiệm này cửa hàng. Ma hồ trấn cư nhiên mới mở một cửa tiệm trải, hay vẫn còn là mua đan thuốc. Chuyện này một cách liền bao trùm toàn bộ ma hồ trấn. Tất cả mọi người đang suy nghĩ là ai to gan như vậy, lại dám ở ma hồ trấn mở ra đan thuốc trải. Đây không phải là rõ ràng cùng cảnh gia đối nghịch sao? Ma hồ trấn cũng không như cái khác thành lớn. Có thật nhiều thương gia cạnh tranh. Hơn nữa có thể cạnh tranh. Nơi này rất dễ bán chính là đan thuốc cùng vũ khí. Đều là do cảnh gia độc bá. Bất quá ma hồ trấn người rất nhanh liền hiểu cái này gọi rủ lính các cửa hàng là người nào mở. Lại là một cái mạo hiểm tiểu đội. Bọn họ không biết từ địa phương nào tìm tới một cái nho nhỏ luyện đan sư. Liền mở ra cái này đan thuốc cửa hàng. Hơn nữa cái tiệm này trải còn có một cái kỳ quái quy củ. Chỉ là thu linh thảo cùng tài liệu luyện khí. Cái khác cũng không muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người dè biểu đều ở đây 138 đọc sách võng có thể mở ra thời gian bao lâu. Thậm chí có một phần người hiểu chuyện đã bắt đầu đánh cuộc. Nói dù lính các tuyệt đối sẽ không cao hơn 5 ngày. Bất quá lại không người nào nguyện ý đánh cuộc, bởi vì mọi người đều là cho là như vậy. Dù lính mạo hiểm tiểu tổ ở ma hồ trấn hay là có người nghe nói qua. Có người nói cái này tiểu đội tuy rằng thực lực rất là kém nhất. nhưng là lại rất đoàn kết. Thế nhưng dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn đoàn kết, cùng một người tinh giả đã nghĩ ở ma hồ trấn mở ra đan thuốc điện các, hay vẫn còn là kém quá xa. Có người hiểu chuyện lại đi tới rủ lính các đi xem rốt cuộc là mua một ít gì đan thuốc. Không nhìn còn cười mà qua. Này vừa nhìn sau đó lại thiếu chút nữa đem con ngươi rơi trên mặt đất. Rủ lính các chẳng những có thượng phẩm tổ khí đan, bồi nguyên đan, hoàng trà đan, hồi xuân đan chấm phẩy, thậm chí còn có xác hồn đan, cố linh đan. Cố linh đan à, là để cho tinh giả thăng cấp tinh sĩ tỷ lệ đề cao tầng 4 đan thuốc. Giác hồn đan có thể cho tổ nguyên 9 tầng trực tiếp thành công thăng cấp đến tinh giả đan thuốc. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ma hồ trấn đều điên rồi. Nhất định phải thừa dịp rủ lính các không có bị diệt rơi trước, đem này vài loại đan thuốc đổi được tay. Khai trương ngày đầu tiên, rủ lính các cư nhiên nhận được các loại tài liệu luyện khí một đống lớn. Thậm chí còn có hơn 800 gốc cây cấp thấp linh thảo. Điều này làm cho Tả Tinh vô cùng ngạc nhiên. Tuy rằng đại bộ phận đều là cấp 1 linh thảo, thế nhưng đối với hiện tại Tả Tinh mà nói đã cũng đủ. Chúng ta là không phải là đem giác hồn đan cùng cố linh đan giá cả tăng lên. Từ bẩm thấy ngày đầu tiên sinh ý giống như này nóng này, lập tức liền nổi lên tâm tư. Tả Tinh lắc đầu nói. Ngày đầu tiên bởi vì mọi người trong tay linh thảo đều có tồn kho, liền bán hỏa một phần. Thế nhưng giác hồn đan một mua 100 gốc cây cấp 1 linh thảo cộng thêm thập gốc cây nhị cấp linh thảo. Giá cả đã đủ cao. Cũng không cần lại đề cao. Thế nhưng sau này tận lực phải nhiều thu cao cấp linh thảo. Cấp 1 cùng cấp 2 linh thảo tổng số thu đầy 3.000 gốc cây liền lập tức dừng lại thu mua. Chủ yếu là 3 cấp trở lên linh thảo số lượng không hạn. Dụ lính các một đêm thành danh, thậm chí cùng ngày danh tiếng liền truyền vào ma thành. Phải biết rằng, cố linh đan mặc dù là nhất phẩm đan thuốc, thế nhưng cũng không phải cho nên một phẩm luyện đan sư đều có thể luyện chế đi ra. Thậm chí yêu cầu nhị phẩm đan thuốc sư mới có thể luyện chế ra đến. Chính vì vậy, cố linh đan giá cả cũng rất là quý trọng. So với bình thường vậy nhị phẩm đan thuốc đắt tiền nhiều lắm. Cho nên cố linh đan cũng không phải tất cả mọi người có thể mua nổi. Có tinh giả thậm chí nỗ lực mấy năm mới có thể mua được một viên cố linh đan. Hơn nữa còn là thành sắc không cao đan thuốc. Như dụ lính các một cách liền đẩy ra thượng đẳng cố linh đan. Muốn không kinh động người khác cũng không thể. Hơn nữa này cố linh đan giá cả còn chưa tính là quá đắt, chỉ cần 100 gốc cây nhị cấp linh thảo. Lời nói bây giờ, 100 gốc cây nhị cấp linh thảo tuy rằng không ít. Thế nhưng một cái tinh giả thậm chí đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn một năm liền có thể thu thập đến. Cái giá tiền này so với cái khác cửa hàng bán ra bậc trung thậm chí hạ đẳng cố linh đan đều tiện nghi nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn ma hồ thành rủ lính các thành hết thảy tinh giả theo đuổi nơi. Thậm chí có thật nhiều tinh sĩ cũng tới hỏi. Có hay không nhị cấp đan thuốc, thậm chí có đúng hay không có thể thay luyện đan. Nguyên bản Tạ Tinh cho rằng cửa hàng này nhiều nhất là đầu hai ngày sinh ý nóng nảy mà thôi. Một khi phụ cận tu tinh giả trong tay linh thảo ra hết thời điểm, liền sẽ lập tức phai nhạt xuống tới. Thế nhưng Tạ Tinh quá nhỏ đánh giá hắn đan thuốc dụ hoạt lực. Hơn nữa nơi này còn tới gần ma sương mù cốc. Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba thậm chí người tới càng ngày càng nhiều. Điều này cũng làm cho Tạ Tinh quả quyết đình chỉ thu mua cấp 1 linh thảo. Yêu cầu thấp nhất đều biến thành nhị cấp cùng 3 cấp linh thảo. Đồng thời ở chỗ ở cùng cửa hàng xung quanh bố trí mấy phòng ngự trận pháp. Tạ Tinh dụ lính các đồng tính lớn như vậy, trực tiếp để cho cảnh nhà cửa hàng trở nên không người vào xem. Đương nhiên không thể gạt được cảnh gia. Ma hồ trấn cảnh gia đại viện, to lớn xanh vàng rực rỡ đại sảnh nghị sự bên trong. Hơn 10 người cảnh nhà nhân vật chủ yếu đều ngồi ở chỗ này. Dụ lính các quật khởi đã uy hiếp nghiêm trọng cảnh gia ở ma hồ trấn bá chủ địa vị. Hừ, chính là một cái tinh giả lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội cũng dám ở ma hồ trấn lớn lối như thế. Ý của ta chính là trực tiếp đem dụ lính các cũng mua sắm. Sau đó đem điều này tiểu đội tất cả mọi người giết. Cái kia vùng khác tới luyện đan sư. Nhất định phải để cho hắn muốn sống không được. Cho hắn biết cùng ta cảnh ra đối nghịch hậu quả. Ngồi ở bên trái hạ thủ một người vẻ mặt hung ác nham hiểm nam tử lớn tiếng nói. Chương 120. Vết máu tháp. Nhị ca chủ ý tuy rằng thống khoái. Thế nhưng ta cảnh ra lại không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Mặc dù không có người dám nói xấu. Thế nhưng ta cảnh ra lúc nào đã làm ăn lỗ vốn. Một người hơn 40 tuổi trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. Nga, lẽ nào tứ để ngươi còn có ý tưởng gì hay hay sao? Ngồi ở chính giữa tên lão giả kia nhìn người này nói chuyện trung niên nam tử bỗng nhiên nói. Ta cảnh nhà thực lực. Ở Ma Hồ Thành cũng là nói 102 tồn tại. Chính là Ma Thành. Ta cảnh ra nói cũng không có ai có dũng khí nói cái gì. Cái này vùng khác tới luyện đan sư có thể luyện chế ra đến cố linh đan, rất có thể là một người nhị phẩm luyện đan sư. Ý của ta chính là đem cái kia dụ lính từ bẩm 5 người giết. Cái này luyện đan sư còn không bằng bắt được ta cảnh ra đến làm lao công. Hắn một cái đất khách tới luyện đan sư ở ta cảnh ra trong tay, làm sao dám nói một cái chữ không. Ta cảnh ra lại nhiều nhị phẩm luyện đan sư, lo gì không thịnh hành. Này nam tử hơn 40 tuổi nói xong trên mặt lộ vẻ đắc ý. Ba ba. Hai tiếng, ngồi ở chính giữa tên lão giả kia bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, vỗ tay mấy cái nói. Tứ đệ quả nhiên tài sáng tạo mẫn tiệp. Một cách liền nghĩ đến làm sao cho ta cảnh ra lại thêm một cái tài lộ. Không sai. Bỗng nhiên ngồi ở đây lão giả bên cạnh một người bạch diện râu dài nam tử tiếp lời nói. Bất quá phương pháp này mặc dù không tệ. Nhưng là lại không có khả năng ở ma hồ trấn quang minh chính đại dương cao ta cảnh ra oai. Ta cảnh ra chẳng những muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn dùng thế lôi đình để cho này dụ lính các biết ma hồ trấn tới cùng họ người nào. Còn muốn cho ma hồ trấn người đều biết đắc tội ta cảnh nhà hậu quả. Miễn cho sau này chỉ cần tới một người người, liền cho rằng có thể ở ma hồ trấn phát tài. Nga, này dùng hư thúc ý tứ là. Tạ Tinh vừa mới luyện chế hết một lò cố linh đan, Tiểu Thanh mang theo Nhỏ Ngân cứ tới đây nói có người bái phỏng. Nhỏ Ngân hiện tại thích nhất người không phải là Tạ Tinh, mà là Tiểu Thanh, mỗi thời mỗi khắc đều kề cận Tiểu Thanh. Bất quá một khi Tạ Tinh dùng linh thảo thuốc cái phao hết tắm thời điểm, tên này cứ tới đây muốn đi theo tắm. Sinh ý không sai. Tạ Tinh tâm tình cũng không sai. Hai ngày xuống tới, hắn vô cực thần tú quyền đã hữu mô hữu dạng. Hơn nữa uy lực cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí mỗi lần thử quyền thời điểm, hắn phải tinh chui đến ngoài trấn thử lại. Miễn cho đưa tới động tính quá lớn. Lúc này có người tới bái phòng. Nhất định là bởi vì dụ lính các sự tình. Hiện tại dụ lính các từ bẩm 3 người đang vội lấy. Mà nơi này có Tiểu Thanh cùng Trương Minh hai người giúp hắn truyền lại linh thảo đan thuốc. Tạ Tinh ở phòng khách thấy cái này tới bái phòng người, lại là một người mang đấu lạp cùng khăn che mặt nam tử áo đen. Ở ban ngày liền làm lần này trang phục, lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả. Bất quá Tạ Tinh mình cũng hàng ngày mang mặt nạ, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Mặc dù là bởi vì dụ lính các sinh ý. Thế nhưng Tạ Tinh hiện tại bề bộn nhiều việc. Chẳng những muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn luyện chế đan thuốc. Còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải học luyện khí. Cho nên hắn cũng không có cái gì quanh co mà là trực tiếp hỏi. Bằng hữu đến tìm ta có chuyện. ta đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn này quan hệ đến ngươi dụ lính các có được hay không mở đi xuống. Nam tử này nói chuyện sinh ý rất dài nhọn, nghe có chút giống như trước xem chiếu bóng ở giữa thanh âm của thái giám. Tạ Tinh khẽ mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Hắn không cần phải nói. Nếu mà nam tử này chính là vì chuyện này đến cùng hắn nói giao dịch, hắn căn bản để ý cũng sẽ không để ý. Thấy Tạ Tinh chỉ là uống một ngụm trà, cũng không nói lời nào. Nam tử này dường như có chút vô cùng kinh ngạc. Một người mặt đối với cửa hàng của mình không mở nổi, còn như vậy hữu tư hữu vị uống trà. Này dường như có điểm quái gì. Bằng hữu vừa tới Ma Hồ Trấn, hẳn là từ đồng bạn của ngươi chỗ nào hiểu mở ngoặc tròn cởi đóng ngoặc tròn một phần cảnh ra tình huống sao. Bất quá ta có dũng khí nói khẳng định, ngươi từ bằng hữu ngươi nơi đó lấy được cảnh ra tình huống cùng tình huống hiện thật chênh lệch quá xa. Nếu mà ngươi vẫn như cũ cho rằng ngươi có thể đối phó cảnh ra, ta dám khẳng định ngươi dụ lính các tối đa chỉ có thể kiên trì thập ngày cũng chưa tới. Hơn nữa bằng hữu của ngươi cuối cùng còn không có gì tốt kết cục. Chính là chính ngươi cũng bất quá bảo trụ một cái không thuộc về mình tính mệnh mà thôi. Này Đấu Lạp nam tử thấy Tạ Tinh không có có bất kỳ hứng thú gì, không khỏi lần thứ hai chủ động ra nói. Tạ Tinh bỏ xuống chén trà trong tay nói, các hạ nếu mà chỉ là chút chuyện này, vậy thì mời sao? Ta dụ lính các tồn tại hay không ta tự có đạo lý, cũng không cần người khác tới đu tâm. Nam tử này lại không chút nào tức giận, mà là tiếp tục nói. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn Ma Hồ Trấn vết máu tháp, ngươi hẳn nghe nói qua sao? Tạ Tinh bỗng nhiên cười nói, cái này còn thật không có nghe nói qua. Nói đến đây Tạ Tinh chợt nhớ tới Triệu Bản Sơn biểu diễn tiểu phẩm không thiếu tiền. Không khỏi lần thứ hai lắc đầu. Này dường như đã quá mức xa vời. Thấy Tạ Tinh không có nghe nói qua, nam tử này lại nói. Vết máu tháp vốn là tên gọi Bạch Ngọc Tháp, vì vậy tháp cả người như Bạch Ngọc bình thường giống nhau mà được gọi là. Nhưng là bởi vì Ma Hồ thành cảnh ra cái này tháp lại đổi thành vết máu tháp. 18 năm trước, Ma Hồ Trấn cảnh ra hay vẫn còn là danh không lịch sự chuyển tiểu môn hộ. Ma Hồ Trấn đan thuốc điếm cùng khí các điếm khắp nơi đều có. Thế nhưng nhất nổi danh cũng là một người tên là Ngọc Thanh Các cửa hàng. Ngọc Thanh Các đan thuốc cùng pháp khí ở Ma Hồ khu vực là nổi danh, thậm chí Ma Thành cũng có người trước tới mua. Tuy rằng Ngọc Thanh Các sinh ý rất là náo nhiệt, thế nhưng Ngọc Thanh Các lão bản tính tình cũng rất là hiền lành. Cũng không có muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lũng đoạn Ma Hồ Trấn sinh ý. Cho nên khi đó bán ra đan thuốc cùng pháp khí điếm các ngược lại rất nhiều. Tuy rằng cũng có người mơ ước Ngọc Thanh Các sinh ý, thế nhưng Ngọc Thanh Các lão bản phu phụ đều là tinh đem tu vi. Hơn nữa còn có một người nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn rong, cũng là tinh đem tu vi. Có thể nói bọn họ không đi khi dễ người khác coi như là chuyện tốt. Vốn tiếp tục như vậy cũng tường an vô sự, thế nhưng về sau cảnh gia cũng đi tới Ma Hồ Trấn. Cảnh gia cũng là nhìn chúng nơi này tới gần Ma Sương Mù Cốc. Đan thuốc sinh ý phi thường tốt làm. Hơn nữa linh thảo cũng tốt thu thập. Liền cũng ở nơi đây mở ra một cái đan thuốc các. Tuy rằng cảnh nhà đan thuốc các quy mô khá lớn, thế nhưng rất nhiều người hay vẫn còn là thích lựa chọn nổi tiếng từ xưa Ngọc Thanh Các. Thẳng đến có một ngày cảnh nhà đan thuốc các tới rồi một viên phi thường chân quý đan thuốc Tịch Linh Đan. Viên này Tịch Linh Đan truyền thuyết là so với Tịch Nguyên Đan thăng cấp tinh tông hiệu quả tốt hơn đan thuốc. Là trong truyền thuyết ngũ phẩm đan thuốc. Ở Ma Hồ Trấn không muốn nói ngũ phẩm đan thuốc, chính là tam phẩm đan thuốc đều không có bao nhiêu người ra mắt. Huống chi là ngũ phẩm đan thuốc. Đan thuốc đi tới cùng ngày đã bị cảnh gia trở thành trấn điếm chi bảo. Thế nhưng cũng kỳ quái, Cảnh ở nhà chơi sông nhiên đưa bọn họ trấn điếm chi bảo tịch linh đan cho hết thảy hữu duyên người nhìn xem một lần. Chỉ cần lúc đó là đang mở ngoặc tròn ở đóng ngoặc tròn cảnh ra đan thuốc các phủ cận người. Coi như là người hữu duyên. Đều có cơ hội tay cầm ngũ phẩm tịch linh đan tham quan học tập một cái. Cơ hội tốt như vậy. Đương nhiên không người nào nguyện ý bỏ qua. Ngũ phẩm đan thuốc A. Trong truyền thuyết đan thuốc. Người nào không muốn cầm trong tay nhìn một chút. Bất quá ma hổ trấn nơi này tu vi cao nhất cũng bất quá là tinh sĩ. Mà cảnh ra khi đó có một người tinh đem. Cũng không có người dám lên cái gì ý xấu tư. Tạ Tinh nghe đến đó âm thầm cười nhạt. Ngũ phẩm đan thuốc cầm cho người khác từng cái một tham quan học tập. Này con mẹ nó lừa gạt người nào a? Chính là không nói vi khuẩn. Cũng sẽ không có cái nào não tàn tên ra hỏa nguyện ý đem ngũ phẩm đan thuốc cầm cho người khác tham quan học tập. Chỉ sợ là đối mặt một đám tay trói gà không chặt người, cũng không người nào nguyện ý làm như vậy. Chính là hắn mình bây giờ cũng không cách nào luyện chế ra ngũ phẩm đan thuốc đến. Nam tử này dường như thở dài tiếp tục nói. Lúc đó cũng rất khéo léo. Ngọc Thanh các chủ bát tuổi nhi tử ở nhà đinh dưới sự hướng dẫn. Cũng đi tới nơi này phổ cận du ngoạn. Gia đinh kia nhìn thấy ngũ phẩm đan thuốc cũng tới lấy xem tiếp cận tham gia náo nhiệt. Để cho người ta kỳ quái là cái này đan thuốc truyền tới Ngọc Thanh các gia đinh trong tay thì. Hắn lại đưa cho chỉ có bát tuổi Ngọc Thanh các chủ nhi tử quan sát. Thế nhưng chuyện dù gì liền phát sinh ở nơi này, đây chỉ có bát tuổi tiểu tử kia cư nhiên một ngụm đem tịch linh đan nuốt. Tạ Tinh lắc đầu. Hắn biết loại chuyện này tuyệt đối rất không bình thường. Đầu tiên cái nhà này đinh không bình thường. Hơn nữa bát tuổi tiểu hài tử cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Huống chi là sửa tinh thế ra đi ra. Tuyệt đối sẽ không chủ động đi nuốt vào tịch linh đan. Bất quá Tạ Tinh nhưng không có quản những thứ này, mà là nói. Các hạ cùng ta nói chuyện này để làm gì? Lẽ nào cái này cũng cùng ta dụ lính các có quan hệ? Mặt mũi này thượng che cái khăn đen nam tử lại nói. Này đương nhiên cùng ngươi dụ lính các không có quan hệ. Thế nhưng ta phía dưới nói sự tình. Giống như ngươi dụ lính các có quan hệ. Một quả ngũ phẩm tịch linh đan bị không giải thích được ăn, này còn cao đến đâu. Lập tức liền oanh động toàn bộ ma hồ trấn thậm chí là ma thành. Ngọc Thanh các chủ phu phụ đương nhiên biết. Chính là đem toàn bộ Ngọc Thanh các mua cái mấy lần. Cũng mua không được một viên tịch linh đan. Mà lúc này tìm cảnh ra đặt hàng viên này tịch linh đan tinh sư lại tới rồi. Nghe nói đan thuốc cư nhiên bị một cái bát tuổi cậu bé ăn. Lập tức giận tím mặt. Lúc này để cho Ngọc Thanh các bồi thường. Cư nhiên đối với cảnh gia không chút nào trách cứ. Chuyện này thấu lộ đi ra kỳ quái. Người khác còn tưởng rằng tinh sư tiền bối tính tình cổ quái. Chỉ sẽ trực tiếp tìm người gây ra họa. Thế nhưng hữu tâm nhân lại vừa nhìn liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chuyện đến trình độ này, Ngọc Thanh các chủ cũng không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết viên này tịch linh đan là giả. Hơn nữa bọn họ cũng bị người mưu hại. Đối mặt tinh sư, còn có cảnh nhà tinh đem. Vài tinh sĩ, Ngọc Thanh các không có chút nào phần thắng. Chỉ có thể cứ để ý cố gắng. Kết quả này danh tinh sư dưới cơn nóng giận. Ở Bạch Ngọc Tháp trước. Đem Ngọc Thanh các chủ bát tuổi nhi tử tại chỗ mổ bụng. Đem tiểu hài tử trong bụng thuốc vật cắn móc ra làm chứng. Mà Ngọc Thanh các chủ phu phụ thấy con trai của mình ở trước mắt bị người mổ bụng. Đâu còn có thể nhịn được. Lập tức hẳn lên liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải tìm danh tinh sư này liều mạng. Nhưng là hai người bọn họ mặc dù là tinh đem. Thế nhưng đối mặt một danh tinh sư, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có, đã bị giết. Cảnh gia nói bọn họ vì dẹp loạn tinh sư này lửa giận, đem Ngọc Thanh các môn hạ lớn nhỏ hơn 10 miệng toàn bộ chộp tới, đều giết ở Bạch Ngọc Tháp trước. Kết quả Bạch Ngọc Tháp đều nhiễm đỏ. Rất nhiều năm đi qua, nay hồng sắc cũng không cởi sắc, cho nên người khác liền xưng Bạch Ngọc Tháp là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn vết máu tháp. Tạ Tinh vỗ bàn một cái nổi giận gầm lên một tiếng. Súc sinh! Hắn là đến từ địa cầu xã hội hiện đại. Mặc dù biết ở cửu thần đại lục người mạnh là vua, nhưng là lại vẫn như cũ không thể chịu đựng được loại này đối với vài tuổi tiểu hài tử mổ bụng thảm sự. Tuy rằng hắn biết trước mắt nam tử này muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn nói với tự mình minh hai vấn đề. Một cái chính là cảnh gia có tinh sư. Cái thứ hai cảnh gia đối phó địch nhân thủ đoạn là tương đương tàn nhẫn. Thế nhưng Tạ Tinh lại vẫn như cũ nhìn không được chính bản thân vô biên lửa giận. Sinh ý tranh đoạt thì thôi, tối đa ngươi đem Ngọc Thanh các diễn kịch mà thôi, thế nhưng cảnh gia thủ đoạn quá mức độc ác. Ba, một tiếng vỡ vụn thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tạ Tinh làm tức giận dưới cư nhiên không có phát hiện ngoài cửa có người.